Mời các bạn cùng nghe phần 20 phần phiên ngoại của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, năm 2005 tháng 8, Sán Sán thu đến Đế Đô Ngoại Quốc Ngữ Học Viện thư thông báo trúng tuyển. Cuối tháng 8, Sán Sán trước đi Đế Đô đưa tin, Thẩm Ảnh mang theo Huyễn Huyễn đi tiếp hắn. Sán Sán tham gia quân huấn lúc nhị oa 3 ngày 2 đầu hướng nằm ở Đế Đô Cán Hưu sở chạy cấp Trung Kiến Quốc lắp đặt thiết bị căn phòng. Trung Kiến Quốc bây giờ là tư lệnh quốc gia phân cho hắn dưỡng lão căn phòng từ bên ngoài nhìn giống một cái nhà biệt thự nhỏ, bên trong cách cục đĩnh đơn giản, hòa ông châu đào thượng trung gia không sai biệt lắm. Ngày 1 tháng 10, lễ quốc khánh phơi hắc một vòng Sán Sán về đến trên đảo thay thế Trung Kiến Quốc nhân cũng đến. Quốc khánh nghỉ dài hạn kết thúc, Trung Kiến Quốc hòa tống chiêu đệ đồ vật cũng thu thập xong. Ở cảnh vệ viên hòa cần vụ viên cùng đi, lão hai khẩu mang theo Sán Sán đến Đế Đô. Trước kia Trung Kiến Quốc cam kết nếu đệ tam đại gia cái tôn nữ, liền giúp mấy nhi tử dưỡng hài tử. Theo tự lập nhi tử Trung Vĩ Vĩ, nhị oa nhi tử Trung Thước Thước hòa cánh sinh nhi tử Kỳ Huyên sinh ra, huynh đệ sáu cái không tưởng nhượng đại oa quá đắc ý cũng chỉ có thể trông chờ hắn. Mặc dù đã bước vào thế kỷ 21, đại hoàn cảnh còn là trọng nam khinh nữ. Đại oa tức phụ thấy đại oa huynh đệ đều sinh cái nhi tử, cảm thấy nàng cũng phải sinh cái nhi tử. Về sau được biết Trung gia toàn gia đều muốn cái nữ hài, tâm thưởng, nữ nhi còn không đơn giản sao. Theo đại oa sáu cái huynh đệ sinh sáu cái nhi tử, tất cả mọi người đều trông chờ nàng sinh cái nữ nhi, đại oa tức phụ cùng với nàng nhà mẹ đẻ nhân lần đầu tiên cảm giác được sinh nữ so sinh tử nam. Đến nỗi với mang thai lúc quen thuộc bác sĩ hỏi nàng có muốn biết hay không hài tử giới tính, nàng không chút suy nghĩ, vô cùng dứt khoát lắc đầu, không muốn biết. Hảo ở 2001 năm mùa xuân, Trung Linh Linh sinh ra. Đại oa đặc biệt cao hứng, đến phòng sinh trông thấy nàng tức phụ liền nói, bọn họ mang đến 3 tuổi liền đem Trung Linh Linh ném cho Trung Tư lệnh. Bây giờ mỗi gia mỗi hộ đều có một cái hài tử, đại oa nghĩ như vậy, hắn mẹ vợ không nguyện ý. Trung Kiến Quốc đương thời ở Ông Châu đảo, đại oa một nhà ở Đế Đô cách khá xa, hài tử còn tiểu, Trung Kiến Quốc liền không cùng hắn bà thông gia tranh hài tử. Bất quá, năm ngoái nghỉ hè, Huyễn Huyễn đi Ông Châu đảo, ngược lại là đem Linh Linh mang đi qua. Trung Linh Linh không giống là ba nàng nữ nhi, là cái văn văn tĩnh tĩnh e lệ tiểu cô nương. Nếu không phải ánh mắt mũi hòa đại oa giống nhau như đúc, khuôn mặt hòa miệng cực giống nàng mụ, Trung Kiến Quốc đều nhịn không nổi hoài nghi Trung Linh Linh là đại oa đi cô nhi viện ôm dưỡng. Trung Kiến Quốc cảm thấy nữ hài từ không thể quá đanh đá cũng không thể quá hướng nội, đanh đá không giống nữ hài không tốt, hướng nội dễ dàng bị khi dễ, vì vậy liền kêu Sán Sán hòa Viêm Viêm mang nàng đi ra ngoài chơi. Tự lập nghe nói Huyễn Huyễn hòa Linh Linh ở Ông Châu đảo cũng đem nhà mình hài tử đưa đi qua. Vĩ Vĩ Thước Thước hòa Kỳ Huyên so Trung Linh Linh đại nhất điểm, hắn ba cái đến Trung Linh Linh mới tính có bạn. Mỗi ngày cùng vài cái tiểu ca ca hướng bên ngoài chạy, kết quả chính là trung tuần tháng 8 một ngày, Trung Kiến Quốc ở nhà nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện hắn tiểu tôn nữ biến thành tiểu hắc nữ. Trung Kiến Quốc kinh hãi, hỏi Tống Chiêu Đệ, Linh Linh làm sao đen như vậy? Rốt cuộc làm sao hồi sự? Tống Chiêu Đệ, bên ngoài Thái Dương đại phơi, kia đừng để cho nàng đi ra ngoài a. Trung Kiến Quốc buột miệng nói ra. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nhìn hắn một ánh mắt, chậm rãi nói, là ngươi kêu Sán Sán mang theo đệ đệ muội muội nhóm đi ra ngoài chơi. Trung Kiến Quốc nghẹn, ngay hôm ấy đem vài cái tôn từ câu tại trong nhà. Nhưng mà hôm sau, hắn chân trước đi doanh khu, chân sau Linh Linh liền níu lại vài cái ca ca đi ra ngoài chơi. Tống Chiêu Đệ cảm thấy nữ hài từ liền phải đanh đá điểm, sở dĩ, nhắc nhở vài cái tôn từ trời nóng liền trở lại cũng mặc kệ bọn họ đi chỗ nào chơi. Bởi vì có Sán Sán hòa Viêm Viêm đi theo, không ai dám khi phụ vài cái tiểu. Cuối tháng 8, đại oa tới tiếp hắn khuê nữ tại trong nhà chờ thật lâu, Linh Linh mới trở lại, trên người, trên mặt hòa, trên chân toàn là bùn. Đại oa suýt nữa không nhận ra bùn hài tử chính là hắn nữ nhi Trung Linh Linh. Đại oa trong bụng kinh hãi, cuống quýt hỏi Trung Linh Linh, ngươi đi bờ biển. Bờ biển chỉ có cát, Tống Chiêu Đệ đảo, đại oa một thưởng, cũng đối. Đây đều là ở đâu lỏng, ngẩng đầu nhìn lên, Kỳ Huyên, trên tay ngươi làm sao cũng là bùn. Các ngươi chơi cái gì chứ? Chơi bùn, Sán Sán đi tới, trong tay còn cầm hai cái bùn bóp chén. Này là nàng hoa Kỳ Huyên bóp, hai nhân nói đặt trên lò hơ cho khô, dùng này chén ăn cơm. Trung đại oa than thở, nương ta có thể hỏi một chút hai người bọn họ làm sao biết bùn làm chén, hơ cho khô có thể dùng để ăn cơm. Hai người bọn họ mấy ngày trước hòa ta cùng nhau nhìn nhất kỳ đồ gốm chế tạo. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi nếu là cảm thấy ta đem ngươi nữ nhi giáo hư, sau này liền chớ kêu ta và cha ngươi cấp các ngươi mang hài tử. Đại Oa liền vội vàng nói, không có, không có. 3 tuổi liền biết đồ gốm, tiền đồ vô lượng. Sang năm kế tục a. Ngày thứ hai liền đem Linh Linh hòa hắn vài cái chất tử mang về đế đô. Chuyện nói trở lại, Tam Oa hòa Đại Oa bây giờ đều là cao cấp sĩ quan, bọn họ tử nữ phía trên dành cho đặc thù chiếu cố. Năm 2005 tháng 10, Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ đến đế đô Tam Oa hòa Đại Oa liền đem Huyễn Huyễn hòa Linh Linh chuyển tới Ly Cán Hưu sở gần nhất mà lại tốt nhất trường học. Không qua mấy ngày, Tự Lập cũng đem Vĩ Vĩ đưa qua tới. Chính hắn không ra mặt, liền đối lãnh đạo nói một câu, hắn không thời gian chiếu cố hài tử, hy vọng phụ mẫu giúp hắn trông nom. Hắn đơn vị ra mặt đem Vĩ Vĩ đưa đến Huyễn Huyễn chỗ ở trường học đi học. Ngày 30 tháng 10, Chủ nhật, Kỳ Huyên cấp hắn nãi nãi gọi điện thoại, nghe được Huyễn Huyễn, Linh Linh hòa Vĩ Vĩ thanh âm, được biết hắn ba cái đều ở ra ra nãi nãi nhà, cũng nháo muốn đi. Kỳ Huyên nháo đến cánh sinh nhức đầu, liền đem hắn đưa đến đế đô. Cánh sinh hộ khẩu ở đế đô, cho dù Kỳ Huyên hiện tại không đi, ngày sau cũng phải đi đế đô thượng cao trung, ở đế đô tham gia thi vào trường cao đẳng. Kỳ Huyên đến hắn nãi nãi nhà ngày thứ hai, liền gọi điện thoại tới nhị oa nhi tử thức thức khoe khoang, hắn hiện tại ở nãi nãi nhà, muội muội hòa ca ca đều ở. Nhị oa bây giờ là xí nghiệp nổi danh nhà, là nộp thuế đại hộ, tài trợ nghiên cứu qua viện, quyên kiến qua giáo học lâu, trong xưởng hàng năm cũng có thể tiếp thu một phê giải ngũ quân nhân, phía trên đối hắn rất chiếu cố. Hắn chẳng qua là cùng bằng hữu ăn cơm lúc nói một tiếng, hải tử muốn đi đế đô đi học, ngày thứ hai liền có nhân giúp hắn làm xong. Tháng 11 để, nguyên bản chỉ có lão hai khẩu hòa vài cái cảnh vệ viên cùng với cần vụ viên độc đống tiểu viện trong nhiều hơn 5 cái hài tử. Trung Kiến Quốc hiểm bọn họ nháo, nhưng mà chính hắn đáp ứng, nếu như đệ tam đại gia cái tôn nữ, hắn liền giúp đỡ mang tôn tử. Hắn ngược lại là có thể đổi ý, nhưng nghĩ đến hàng năm một nhà nhân tụ ở một khối, Đại Oa miệng cằn nhằn cái không ngừng, Trung Kiến Quốc liền tìm Tống Chiêu Đệ, làm sao mới có thể làm cho bọn họ an tĩnh một chút. An tĩnh không được. Tống Chiêu Đệ vừa nói, một đốn, kỳ thực cũng không phải không có cách nào. Hiện tại hài tử không thiếu ăn, không thiếu uống, cũng không thiếu đồ chơi, Trung Kiến Quốc cân nhắc mấy ngày cũng không cân nhắc ra làm sao mới có thể làm cho hài tử an tĩnh, vừa nghe Tống Chiêu Đệ nói như vậy, vội hỏi, mau nói. Trò chơi, Tống Chiêu Đệ đảo, Internet trò chơi, chính là dùng máy vi tính chơi. Trung Kiến Quốc kiên quyết không đồng ý, không được, không được, ta cách vách lão lương nói, hắn tôn tử trầm mê trò chơi đều không ăn cơm, liền cùng nghiện tựa như. Ngươi tin ta sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Vậy cứ dựa theo ta nói làm. Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc lo lắng, quay đầu vài cái nhi thức phụ sẽ hay không oán trách chúng ta. Như vậy vừa vặn các nàng đem hài tử lĩnh đi, chúng ta thanh tịnh. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi không phải hiềm bọn họ ồn ào. Trung Kiến Quốc hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, tại bên ngoài hì hục đắp người tuyết 5 cái hài tử, do dự chốc lát hành. Ta nghe ngươi. Một vòng sau, ngày 12 tháng 12, trạng vạng tối, nhị oa đưa tới 6 máy vi tính, đặt ở một lầu phòng chống gian. Trung Huyễn Huyễn sổ một chút số người, nhị bá chúng ta chỉ có 5 cá nhân, ngươi làm sao mua 6 máy vi tính? Một đài là ngươi nãi nãi. Nhị oa đảo, từ tuần tới 6 bắt đầu, nãi nãi dạy các ngươi chơi game. Trung Huyễn Huyễn mở to mắt kinh hô, nãi nãi sẽ còn chơi game. Ngươi nãi nãi sẽ có thể nhiều. Nhị oa chuyển hướng hắn nhi tử. Thước thước, ở nãi nãi nhà vui vẻ không? Tiểu hài nhếch miệng cười ngây ngô, vui vẻ. Kia các ngươi nghe nãi nãi hòa ra ra lời nói. Nhị oa liếc một cái vài cái chất tử chất nữ. Không nghe lời ta liền đem các ngươi đưa về nhà. Vài cái hài tử hai miệng đồng thanh, chúng ta nghe lời. Này mấy đài máy vi tính xem ra so Trấn Hưng cấp sán sán mua còn hào, không ít tiền. Trung Kiến Quốc đánh giá một phen máy vi tính liền hỏi. Tống Chiêu Đệ, hiện tại điện tử đồ điện càng ngày càng tiện nghi, lại là ở nước ngoài mua cũng liền 2.000 khối. 2.000, Trung Kiến Quốc lắc đầu cười cười. 2.000 đô la Mỹ còn không sai biệt lắm. Dừng lại một chút lại nói. Ta trước kia công tác bận rộn, không rõ ràng bên ngoài vật giá, các ngươi cầm mấy ngàn khối điện thoại di động nói với ta mấy trăm khối, ta không tin cũng không biết bao nhiêu tiền. Này nửa năm ta nhưng mà ngày ngày xem báo hòa tivi tưởng lừa gạt ta. Tống Chiêu Đệ, ta không như vậy dễ gạt. Nhị oa cười nói, ba không tốt lừa gạt, càng ngày càng lợi hại. Kia đương nhiên, Trung Kiến Quốc bột miệng nói ra ý thức được không đúng. Ngươi hống lão tử chơi ni. Nhị oa vội vàng nói, không dám, không dám. Nương, ngươi dùng qua sán sán máy vi tính, biết làm sao dùng. Kia ta liền không giáo ngươi, ta liền đi, lại không đi liền không đuổi kịp phi cơ. Vội vàng đi, Tống Chiêu Đệ hướng hắn khoát khoát tay, kêu Cần Vụ Viên đem hộp giấy ném ra, liền hướng vài cái tôn tử nói. Chúng ta đi phòng tiếp khách họp. Linh Linh bắt lại Tống Chiêu Đệ tay, nãi thanh nãi khí nói, nãi nãi, mở họp gì a? Tống Chiêu Đệ chỉ ghế sofa các ngươi tọa đối diện, dựa theo tuổi tác xếp hàng tọa hào. Hòa Trung Kiến Quốc tọa đến vài cái hài tử đối diện. Hiện tại trong nhà có máy vi tính, nãi nãi dạy các ngươi chơi trò chơi, nhưng có cái điều kiện tiên quyết các ngươi tan học trở lại có thể chơi một hồi, bữa cơm sau nhất định phải làm bài tập. Tuổi tác tối đại, vẫn còn không đến 10 tuổi Trung Huyễn Huyễn không chút nghĩ ngợi, hào. Đừng đáp ứng như vậy dứt khoát, Tống Chiêu Đệ đảo, chơi trò chơi dễ dàng mê, một khi các ngươi không nghe lời ta liền kêu các ngươi ba ba mụ mụ đem các ngươi đón về nhà. Trung Vĩ Vĩ vội vàng nói ta không trở về nhà. Tự lập công tác bận rộn, Vĩ Vĩ sinh ra sau, hơn phân nửa là Tiêu Uẩn mẫu thân Hòa Bảo mẫu chiếu cố hắn. Vĩ Vĩ kén ăn, Bùi Ngọc Linh nói với hắn, không thể kén ăn, muốn dinh dưỡng cân bằng, nói được Vĩ Vĩ một mặt mộng bức còn cảm thấy hắn mỗ mỗ thật phiền. Vĩ Vĩ đi tới nhà ra ra, hắn chọn thịt ăn, Tống Chiêu Đệ nói với hắn, không ăn cải xanh kéo không ra phân. Vĩ Vĩ không tin, Tống Chiêu Đệ cũng không cùng hắn lời vô ích. Sữa bò đương nước uống, thịt làm cơm ăn, không chống ba ngày, Vĩ Vĩ đi nhà cầu kéo không ra phân, cái mông còn đau, nước mắt một cái rơi, Tống Chiêu Đệ mới hỏi hắn, sau này còn dám hay không kén ăn. Vĩ Vĩ nói không dám, tiểu hài quên tính đại, nói qua chơi một hồi liền quên, ăn cơm lúc kế tục kén ăn. Tống Chiêu Đệ lần nữa nói với hắn kén ăn kéo không ra phân. Vĩ Vĩ nhất thời cảm thấy cái mông đau rát vội vã uống canh ăn cải xanh. Linh Linh nghịch ngợm Tống Chiêu Đệ nói không tính nàng cũng không cho phép vài cái tôn tử cùng nàng chơi. Nàng một cá nhân chơi không ý tứ, không ra 5 phút liền an tĩnh lại. Nàng ngược lại là có thể khóc lóc om sòm lăn lộn, khóc phải về nhà. Nhưng mà trong nhà quản được so Tống Chiêu Đệ còn nghiêm, tiểu nha đầu mặc dù không lớn cũng có thể cảm giác được ở nãi nãi nhà rất thoải mái. Ở chung gia Tống Chiêu Đệ nói tính, Tống Chiêu Đệ nói không chuẩn chơi, không ai dám giúp bọn họ vài cái. Đến nỗi với vài cái hài tử ở nhà vô pháp vô thiên, đi theo gia gia nãi nãi đặc biệt ngoan. Ăn cơm, viết xong tác nghiệp Tống Chiêu Đệ kêu bảo mẫu cấp bọn họ rửa rửa mặt rửa rửa chân, liền mang theo bọn họ đi máy vi tính phòng, kêu bọn họ mang lên hộ con mắt mắt kính, bắt đầu giáo bọn họ chơi trò chơi. Máy vi tính tự mang trò chơi nhỏ Tống Chiêu Đệ liền trước giáo bọn họ chơi đơn giản nhất. Vài cái hài từ đối máy vi tính chan chứa hiếu kỳ, buổi tối hôm đó Tống Chiêu Đệ kêu bọn họ đi ngủ, Kỳ Huyên Hòa Trung Thước Thước liền không nguyện ý. Trung Kiến Quốc không dung Tống Chiêu Đệ mở miệng, liền nói, hôm nay chơi một đêm, sáng mai đưa các ngươi trở về nhà, được không? Hai tiểu hài vội vã nhảy xuống ghế tựa, hai miệng đồng thanh, không được. Không được liền đi đi ngủ. Trung Kiến Quốc tiếng nói rơi xuống, hai hài tử chạy đến cửa thang lầu. Tống Chiêu Đệ kêu cảnh vệ viên đem cửa khóa thượng. Trung Kiến Quốc hỏi, sợ bọn họ trở lại. Bọn họ nhất định sẽ lén lút xuống. Tống Chiêu Đệ đảo. Không tin lời nói, chúng ta hiện tại lên lầu giả vờ đi ngủ, đừng khóa cửa thang lầu, bọn họ nhất định lặng lẽ lưu xuống. Trung Kiến Quốc tưởng một chút kia chúng ta đi lên. Lão hai khẩu giả vờ ngủ, đem trong phòng đèn đóng lại. Nhưng mà gác cổng khai một điều phùng, hé cửa trong kẽ hở nhìn ra phía ngoài. Đại khái qua chừng 10 phút Trung Thước Thước Hoa Kỳ Huyên đi xuống. Không đại nhất một hồi, hai nhân ủ rũ cúi đầu trở lại. Tống Chiêu Đệ đem cửa đóng kín, mở ra đèn liền nói, ta nói đúng. Trung Kiến Quốc gật đầu, chờ bọn họ dưỡng thành mỗi ngày chơi 1-2 tiếng đồng hồ thói quen, lại dùng khác trò chơi hấp dẫn bọn họ liền không như vậy đại nghiện. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc hiếu kỳ cái gì khác trò chơi, ở nhà sao ta tưởng đến mặt trược hòa quốc tế cờ tướng. Tống Chiêu Đệ đảo, bất quá ta tính toán thứ 7 mang bọn họ đi phòng nội công viên trò chơi, lại đi trượt tuyết tràng, lại đi xạ kích quán, lại đi cưỡi ngựa. Trung Kiến Quốc trong mắt sáng lên, vội hỏi có đại nhân chơi phải không? Tống Chiêu Đệ lăng một chút không phản ứng qua tới, thấy hắn đầy mắt khao khát. Ách nhiên thất thiếu ta cũng không biết, thứ 7 buổi sáng chúng ta đi qua nhìn nhìn. Ngày 15 tháng 12, trạng vạng tối, ở đế đô lên đại học sán sán trở lại, tính toán tới hắn nãi nãi nhà cải thiện cơm nước, thấy hắn ra ra nãi nãi nhà nhiều mấy đài máy vi tính, hắn nãi nãi chính giáo vài cái đệ đệ muội muội chơi trò chơi, không nhân cố được để ý hắn. Sán sán lui ra ngoài, liền nhịn không nổi cùng cảnh vệ viên nhỏ giọng nói, ta nãi nãi thật là so chúng ta người trẻ tuổi sẽ còn chơi. Người già già cũng sẽ chơi, chính tại chơi ngươi nhị thúc mua cho hắn trò chơi cơ. Cảnh vệ viên chỉ đối diện thư phòng, sợ Huyễn Huyễn bọn họ thấy đến, mới trốn trong thư phòng. Sán Sán vô ngữ, này lão hai khẩu, khó trách trước kia hiềm ta ba bọn họ phiền. Đúng, ngày mai không hoạt động. Người già già nãi nãi ngày mai buổi sáng đi trường đua ngựa, xế chiều đi xã kích quán. Cảnh vệ viên hướng phòng bếp phương hướng nhìn một ánh mắt. Buổi trưa ở cơm tây sảnh ăn cơm. Sán Sán há há miệng, ta thiên, cái này, này sinh hoạt so ta còn phong phú. Chủ nhật xế chiều đi công viên giải trí, bất quá, buổi trưa không ở nhà ăn, đi ăn vịt quay. Cảnh vệ viên còn hiềm không đủ kích thích kế tục nói. Người già già nói hắn trước khi ăn qua rất nhiều lần vịt quay, nhưng chưa từng đi tiệm ăn qua, muốn đi vịt quay điếm nhìn nhìn. Buổi tối, Sán Sán vội vã đánh gãy hắn lời nói, buổi tối còn có. Phiên ngoại 2, cảnh vệ viên gật đầu, người nãi nãi nói buổi tối đi ca hát. Nhưng người già già nói Linh Linh 4 tuổi, Kỳ Huyên 5 tuổi, hai người bọn họ quá tiểu, như vậy tiểu một ánh mắt không nhìn thấy, liền chạy không thấy. Chờ hai người bọn họ lớn lên điểm, lại mang bọn họ đi. Sở dĩ, người nãi nãi quyết định buổi tối đi xem điện ảnh. Nếu như không có đẹp mắt điện ảnh, liền mang bọn họ đi siêu thị mua quà vặt. Kia ta có thể hỏi một chút bọn họ buổi tối đặt nơi nào ăn sao? Sán Sán hỏi, cảnh vệ viên, người ra ra muốn ăn Đông Bắc thức ăn, ngày mai hoặc ngày kia đi ra ngoài, nếu như có thể đụng phải giống dạng Đông Bắc quán ăn kia ngày kia buổi tối liền ăn Đông Bắc thức ăn. Đường ta ra ra cảnh vệ viên, thật là vất vả các ngươi. Sán Sán vỗ vỗ hắn bả vai. Cảnh vệ viên cười nói, không vất vả. Người già già nãi nãi ăn lúc chúng ta cũng ăn. Cấp khác lãnh đạo làm cảnh sát vệ, ngày không như vậy phong phú. Cũng không phải sao, Sán Sán hướng thư phòng nhìn một ánh mắt, lại hướng trò chơi phòng nhìn một ánh mắt. Ta nãi nãi có hay không nói mang ta cùng đi. Cảnh vệ viên gật gật đầu. Sán Sán đại hỉ quá hào. Chuyện nói ra miệng, liền gõ cửa thư phòng tưởng nhìn nhìn Trung Kiến Quốc ở chơi trò chơi gì. Chủ nhật buổi tối Trung Kiến Quốc bọn họ lúc trở về, nhiễu đến ngoại quốc ngữ cử học viện đem Sán Sán bỏ xuống. Sán Sán cõng túi sách đến ký túc xá, cởi xuống giày liền hướng giường thượng một nằm, hy vọng ngủ một giấc đến phóng nghỉ đông. Ngủ ở Sán Sán đối diện nhân thấy vậy tò mò muốn chết, này hai ngày đi chỗ nào lãng. Đừng nói chuyện với ta, đi ngủ. Sán Sán bỏ lại một câu, dùng chăn bịt kín đầu. Cửa ký túc xá lần nữa mở ra, đi vào hai nhân, thấy Sán Sán giường thượng cổ cổ, đoán được hắn trở lại, đi qua liền chiều chăn thượng một bàn tay. Sán Sán đột ngột xốc chăn lên, làm gì? Người một cái phía nam nhân, mở miệng gì ngậm miệng gì, không cảm thấy biệt nữ sao? Chụp hắn nhân không dung hắn mở miệng, kế tục hỏi. Ai, ngươi không phải đi xem điện ảnh sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Sán Sán đối diện nhân tinh thần tỉnh táo, khó trách một phó muốn chết không sống dáng vẻ, nguyên lai là bị bạn gái thả chim bồ câu a. Gặp quỷ bạn gái, Sán Sán thấy hắn nếu như không giải thích rõ ràng, khỏi cần muốn ngủ an giấc liền đêm này hai ngày hành trình cáo tố bọn họ thấy ba cái bạn cùng phòng mặt đầy hâm mộ, liền tiếp tục nói. Cùng ta ra ra nãi nãi chơi chung, ba người trợn to mắt, hai miệng đồng thanh, ngươi ra ra nãi nãi cũng quá mốt. Ta cho là các ngươi sẽ nói, không phải hòa bạn gái cùng nhau a. Sán Sán vừa nói thán một hơi, ta ra ra nãi nãi mốt hay không ta không biết nhưng ta biết gần nhất 2 năm quốc gia chúng ta không tìm được đệ nhị đối giống bọn họ lão hai khẩu như vậy biết chơi. Ta luôn cảm giác tuần tới mặt bọn họ còn phải đi ra ngoài chơi. Vừa nghĩ tới này một điểm ta liền xoắn suýt đi hay là không đi. Ba người lần nữa hai miệng đồng thanh đi, nhất định phải đi, đi lời nói ta ra ra còn phải kêu ta giúp đỡ nhìn đệ đệ muội muội. Sán Sán đảo. Nếu là không đi, trong đó một người đánh gãy hắn lời nói, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi nhà ra ra có bảo mẫu. Lại không phải kêu ngươi một cá nhân chiếu cố bọn họ hảo vài cái. Điều này cũng đúng, Sán Sán vừa nói, phiên lấy điện thoại ra cấp hắn nhị thúc phát điều đoàn tín kính nhờ hắn lại tìm một bảo mẫu, hiện tại ba cái bảo mẫu thêm một cái cần vụ viên căn bản nhìn không trụ năm cái tiểu hài. Dẫu sao cảnh vệ viên nhiệm vụ là bảo vệ Trung Kiến Quốc. Ngủ ở Sán Sán đối diện nhân thấy hắn điện thoại di động đổi, rất giống mới ra điện thoại di động, trong bụng hiếu kỳ, mã Sán Sán, nhà ngươi đỉnh có tiền. Ta phụ mẫu đều là cao trung lão sư, bình thường ta nói qua a. Sán Sán đảo, bất quá ta nhà liền ta một người, gia cảnh so đại đa số nhân hào. Vừa nói, chú ý tới ba vị bạn cùng phòng ánh mắt dừng ở hắn trên điện thoại di động, nhất thời minh bạch bạn cùng phòng vì sao hỏi như vậy. Ta nãi nãi cấp mua. Đối giường nhân nuốt ngụm nước miếng, người nãi nãi, vừa tựu trường lúc ta dùng là ta ba điện thoại di động cũ. Sán Sán đảo, khi đó trời nóng, không nhân nguyện ý đi ra ngoài giúp ta mua điện thoại di động, chính ta cũng lười đi, liền trước dùng ta ba điện thoại di động chắp vá một chút. 11 lễ quốc khánh ta nãi nãi dọn tới đế đô, tổng cộng mua 3 cái, nàng Hòa Gia Gia một người, cấp ta mua 1 cái. Đối phương hâm mộ, người nãi nãi sẽ sinh hoạt còn có tiền, làm sao liền không phải ta nãi nãi à? Ta Gia Gia nãi nãi là sinh viên, Sán Sán đảo, thập niên 50-60 sinh viên, tốt nghiệp sau lại nỗ lực công tác tiền hưu cao dọa người. Ta nãi nãi nói, ta hào hào học tập tương lai hào hào công tác ta sau khi về hưu cũng có thể giống như bọn hắn. Đồng nhất thời gian, Tống Chiêu Đề cũng tại nói, vừa mới Sán Sán xuống xe lúc ta thấy hắn mệt mỏi được đều không muốn nói chuyện, tuần tới hắn lại qua tới, ngươi đừng lại kêu hắn nhìn kia vài cái quỷ gây chuyện. Kia vài cái hài tử là thật có thể làm ầm ĩ a. Trung Kiến Quốc Tống Chiêu Đề hòa hai cái cảnh vệ cùng với bảo mẫu ngồi ở đằng trước trên xe, năm cái tiểu hài hòa hai cái cảnh vệ ở phía sau trên xe, Trung Kiến Quốc lúc nói chuyện nhịn không nổi hướng phía sau nhìn một ánh mắt. Đặc biệt là Linh Linh, so Sán Sán còn có thể chạy. Ngươi khi còn bé có phải hay không cũng giống như nàng. Tống Chiêu Đề cười nói, ta có thể không có cách nào cùng cái đó tiểu nha đầu so, tinh lực quá thịnh vượng. Đúng, tuần tới mặt muốn đi nơi nào? Nào cũng không đi, Trung Kiến Quốc đảo, ở nhà nghỉ ngơi. Tống Chiêu Đề kia ta cấp ngươi làm ăn ngon. Nồi sắt hầm ngỗng lớn. Trung Kiến Quốc hỏi, từ khi Sán Sán sinh ra chúng ta nhà dường như liền chưa làm qua. Tống Chiêu Đề, chợ bán thức ăn không bán ngỗng, ngươi thật muốn ăn phải đi nông thôn mua. Nếu không ta đi mua, lái xe cảnh vệ viên hỏi, Tống Chiêu Đệ có thể, vậy có muốn hay không mua hai con vịt, cảnh vệ viên hỏi, chúng ta dọn tới trước ngài ở trên đảo làm lão vịt canh lúc còn nói đặc biệt tốt uống tới. Tống Chiêu Đệ tuần tới ăn ngỗng, hạ tuần tới ăn con vịt. Người đi mua ngỗng lúc nhìn một chút nơi nào có bán con vịt, hạ tuần tới trực tiếp đi mua. Đúng, mua hai chỉ. Ngày 23 tháng 12, buổi chiều thiên không bay lên lông ngỗng đại tuyết, do dự có đi hay không ra ra nãi nãi nhà Sán Sán thấy trên trời hạ xuống đại tuyết lập tức cấp Tống Chiêu Đệ gọi điện thoại, nãi nãi tuyết rơi được quá đại ta hôm nay không có cách nào đi qua. Kỳ thực tưởng nói tuần này liền không đi, có thể hắn sợ Tống Chiêu Đệ truy vấn mới quyết định nói như vậy. Tống Chiêu Đệ cũng lo lắng trên đường trượt kia qua hai ngày tuyết dừng lại qua tới ta cấp ngươi lưu cái đùi ngỗng. Sán Sán cầm điện thoại di động tay nhất khẩn cuống quýt nói, ngày mai nếu là trời trong ta ngày mai liền đi qua tọa xe điện ngầm. Bên kia không có hướng bên này xe điện ngầm, Tống Chiêu Đệ cho là hắn quá nghĩ đến. Ngày mai buổi sáng nếu như tuyết rừng, người cấp ta gọi điện thoại ta gọi người đi đón ngươi. Sán Sán không tự chủ được cười, hảo, nãi nãi ngày mai thấy. Sáng hôm sau, Thái Dương chiếu vào, vốn là muốn chùm đầu kế tục ngủ Sán Sán đột ngột ngồi dậy. Ngủ ở hắn cách vách nhân kinh tỉnh, thấy đến Sán Sán ở mặc y phục vội vàng nói, giúp ta mang phân bữa ăn sáng. Ta ăn qua bữa sáng phải đi ta ra ra nãi nãi nhà. Sán Sán bộ thượng vớ, không ra bất ngờ chủ nhật buổi tối trở lại. Ngủ ở đối diện hắn nhân đột ngột mở mắt ra kinh hô, ngươi lại đi ra ngoài chơi. Khả năng, Sán Sán đảo, ngày hôm qua quên hỏi ta nãi nãi hôm nay đi chỗ nào chơi. Đối diện nhân ngồi dậy, mã Sán Sán, người nãi nãi còn thiếu tôn tử sao? Không thiếu, Sán Sán không chút nghĩ ngợi nói. Đối phương có chút thất vọng, tiếp lại hỏi kia thiếu tôn nữ sao? Sán Sán nhất thời giờ khóc giờ cười, ngươi đủ. Chủ nhật buổi tối, nếu như ta ra ra nãi nãi đi ra ngoài ăn, ta cấp các ngươi đóng gói điểm ăn ngon. Hướng vài cái bạn cùng phòng vung vung tay, xách một bao bẩn y phục liền đi ra ngoài. 10 điểm nhiều, Sán Sán đến cán bộ đại viện còn chưa vào cửa liền thấy đến trong viện náo nhiệt cùng qua Tết tựa như ra ra, nãi nãi các ngươi đang làm gì. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn hắn ở cửa đứng, không làm cái gì. Bọn họ vài cái rút lông ngỗng mi, chỉ vài cái tiểu tôn tử. Sán Sán quay đầu cấp ngươi ba đánh cái điện thoại Tết xuân tới bên này qua Tết. Ngươi nhị thúc hòa nhị thẩm nếu như tới không được kêu bọn họ ở trên đảo qua Tết kêu ngươi ba đem Viêm Viêm mang qua tới. Sán Sán nhạc Viêm Viêm hòa ta ba mụ qua tới kia trên đảo liền thẳng ta nhị thúc hòa nhị thẩm. Viện trưởng cản ta nhị thúc không chuẩn hắn xin nghỉ, hắn cũng được chạy qua tới. Nãi nãi, chúng ta hôm nay không đi ra ngoài. Hôm nay không đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ đảo, buổi chiều ngươi hòa đệ đệ muội muội nhóm nhìn sách làm bài tập ngày mai mang các ngươi đi trượt tuyết. Huyễn Huyễn vội hỏi, nãi nãi, đi chỗ nào trượt tuyết? Trượt tuyết chàng, Tống Chiêu Đệ đảo. Nghe nói ly bên này rất xa, các ngươi buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai sớm điểm khởi. Ngày mai khởi không tới, chúng ta liền không đi. Bởi vì đi trễ, trượt tuyết chàng liền đóng cửa. Huyễn Huyễn kia ta 8 giờ liền đi ngủ, ta cũng 8 giờ đi ngủ. Kỳ Huyên liền vội vàng nói. Linh Linh chỉ cố loay hoay ngõng đầu, căn bản không có nghe rõ Tống Chiêu Đệ nói cái gì, thấy hai cái ca ca mở miệng, cũng đi theo nói, ta cũng 8 giờ ngủ. Buổi tối đó liền không thể chơi trò chơi. Tống Chiêu Đệ đảo, nhị oa nhi tử thước thước do dự một chút, ngày mai lại chơi. Sán Sán liếc nhìn hắn một cái, tâm tưởng, trượt tuyết chàng chơi một ngày, trở lại ngươi nếu không ngã đầu liền ngủ, sau này ta kêu ngươi đại ca. Bất quá, này lời nói hắn nói không ra lời, nếu không Trung Thước Thước sẽ lập tức chạy đến trong phòng chơi trò chơi. Chuyện nói trở lại, vài cái tiểu hài nhớ nhung ngày mai đi ra ngoài chơi, buổi trưa ăn no một đốn, Tống Chiêu Đệ nhắc nhở bọn họ nên làm bài tập, đều thành thành thật thật đi làm bài tập. Trời tối xuống, tác nghiệp viết hảo, Huyễn Huyễn liền hướng máy vi tính trong phòng chui. Trung Kiến Quốc nhắc nhở hắn, rửa tay ăn cơm. Huyễn Huyễn tưởng nói không, bụng cô lỗ lỗ kêu mấy tiếng. Trung Kiến Quốc hòa Sán Sán cùng với cần vụ viên tề xoát xoát chuyển hướng hắn, tiểu hài sắc mặt vi hồng, chạy đi phòng vệ sinh rửa tay. Bữa cơm sau, vài cái tiểu tính toán chơi một hồi máy vi tính, bảo mẫu nhắc nhở bọn họ tắm rửa đi ngủ, ngày mai đi trượt tuyết. Máy vi tính liền tại trong nhà, cái gì lúc đều có thể chơi, trượt tuyết cơ hội cũng không nhiều. Huyễn Huyễn tuổi tác đại nhất điểm, hiểu được suy xét nghĩ một hồi, liền đối đệ đệ muội muội nhóm nói tắm rửa đi ngủ. Vừa dứt lời, vài cái tiểu liền cùng đi lên. Trong đó một cái bảo mẫu vội vã ôm đi Linh Linh, đi lầu trên tắm rửa. Đảo mắt gian, phòng khách chỉ còn lại Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ hòa Sán Sán. Sán Sán sợ trong phòng tắm vài cái đệ đệ nghe được, nhỏ giọng hỏi, ngày mai rốt cuộc mấy điểm đi? 7:30 xuất phát. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, khởi không tới, chúng ta không đợi ngươi. Sán Sán liền vội vàng nói, ta hiện tại liền đi lầu trên tắm rửa, chờ một hồi liền ngủ. Nhưng mà, nằm ở trên giường ngủ không được, bởi vì bọn họ nhà trọ nhân, trước 10 giờ tối không có ngủ, vì vậy chạy đi thư phòng, tính toán tìm một quyển sách thôi miên. Tay đụng phải một cái giống tập ảnh tựa như đồ vật, Sán Sán trong bụng hiếu kỳ, mở ra nhìn một cái, ôm đồ vật liền hướng lầu dưới chạy, ra ra, ra ra. Làm sao? Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ sợ vài cái tiểu tôn từ không nghe bảo mẫu lời nói, liền ở lầu dưới nhìn chằm chằm bọn họ, chính tính toán thúc giục vài cái hài tử đừng đùa nước, thấy đến Sán Sán xuống. Ra chuyện gì? Sán Sán chỉ trong tay đồ vật, những thứ này toàn là tem. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt, đúng, người nãi nãi trước kia thu thập. Dường như liền đến 2000 năm, nàng về hưu một năm kia ta không nhớ lầm. Không có, Tống Chiêu Đệ đảo, tem có vấn đề gì không? Sán Sán lắc đầu, lại gật gật đầu, nãi nãi, ngài thật không biết, 70-80 niên đại một bản tem hiện tại đều chướng đến hơn mấy ngàn khối. Ta biết a, Tống Chiêu Đệ đảo, trên báo chí có đăng, dường như một bản hầu phiếu muốn mười mấy vạn. Sán Sán nuốt ngụm nước miếng, như vậy nhiều. 1980 năm ra kia bản, Tống Chiêu Đệ đảo, khác tem không bán được cái giá này. Sán Sán vội hỏi, ngài nơi này có sao? Chắc có, Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi tìm xem một chút. Sán Sán khá là vô ngữ, nãi nãi, mười mấy vạn, ngài đừng nói được như vậy, không sao cả a. Ta ngược lại là tưởng có cái gọi là có thể ta lúc mua mới mấy đồng tiền. Tống Chiêu Đệ đảo, Sán Sán nghẹn một chút chuyển hướng Trung Kiến Quốc ra ra. Ta cảm thấy ngươi nãi nãi nói được đúng. Trung Kiến Quốc đảo, ban đầu ngươi nãi nãi thu thập tem, là cảm thấy quốc gia chúng ta phát sinh điểm đại sự liền phát hành tem, sau này lão, hồi ức chuyện đã qua, không nhớ nổi nhìn nhìn tem liền biết. Chưa từng tưởng qua tem có thể bán như vậy giá cả cao. Tống Chiêu Đệ, ta nếu là thật biết rõ có thể chướng như vậy cao, ban đầu làm sao cũng phải mua 10 bản 20 bản. Tìm đến, Sán Sán phiên đi ra, nhìn chằm chằm hầu phiếu hảo một phen đánh giá. Cũng không có gì đặc biệt a. Tống Chiêu Đệ muốn cười, theo chúng ta nó quả thật chính là một bản hầu phiếu. Ngươi nếu là thích đưa ngươi một chương. Sán Sán lắc lắc đầu, đưa ta một chương, này bản tem liền không đáng tiền. Vừa nói, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, đưa ta một bản, ngài nhân gia khẳng định không đồng ý. Biết liền hào, Tống Chiêu Đệ đảo, sau này ta hòa ngươi ra ra lão, không thể động ta liền đem những thứ này tem tháo ra các ngươi 7 cái bình quân phân. Sán Sán cũng biết là như vậy, sở dĩ tìm đến hầu phiếu lúc hắn nghĩ là nguyên lai đây chính là hầu phiếu A, mà không phải là này bộ hầu phiếu là ta liền hảo nãi nãi. Đại ca, ngươi ở làm chi? Kỳ Huyên ăn mặc đạm lam sắc liền thề quần áo ngủ kéo lệt xệt miên dép lê đi ra. Sán Sán qua tới nhìn nhìn ra ra nãi nãi thu thập hầu phiếu. Kỳ Huyên nhìn một ánh mắt, không có hứng thú ta biết a. Người biết, Sán Sán hỏi, này đặt ở giá sách phía trên nhất người cái gì lúc nhìn? Có phải hay không đạp ghế tựa bò trên bàn cầm? Kỳ Huyên lắc đầu, không phải a. Ở nhà ngươi nhìn, ta nhà, Sán Sán chỉ chính hắn. Ra ra, nãi nãi ta nhà. Tống Chiêu đệ, người mù cũng có thu thập tem, là gà cấp 33 ngươi sau, sở dĩ không có tám linh bản hầu phiếu. Kỳ Huyên làm sao biết ngươi đại bá gia có tem? Kỳ Huyên lắc lắc đầu, ta cũng quên. Huyễn Huyễn dắt Vĩ Vĩ đi ra. Chúng ta năm ngoái nghỉ hè ở đại bá gia chơi, Thước Thước phiên đi ra. Thước Thước cho là thiếp giấy, còn hướng chúng ta trên mặt thiếp mấy chương, đại mụ có thể sinh khí. Đánh các ngươi không? Tống Chiêu đệ hiếu kỳ. Huyễn Huyễn cười nói, không có. Đại mụ nói, không có lần sau, nếu không, liền đánh chúng ta. Các ngươi a, Trung Kiến Quốc điểm điểm bọn họ. Sau này đi thúc thúc bá bá nhà, không chuẩn lại loạn phiên đồ vật. Nếu là đem ngươi thúc thúc bá bá văn kiện làm ném, ta thay bọn họ đánh các ngươi. Huyễn Huyễn hé miệng cười cười, không có lần sau. Huyên Huyên, chúng ta đi ngủ. Chờ một chút ta a. Thước Thước chạy ra, bắt lại Kỳ Huyên tay. Kêu ngươi chờ ta, kêu ngươi chờ ta, lần sau lại không đợi ta, ta đánh ngươi. Kỳ Huyên bỏ rơi hắn tay, là ngươi quá chậm, ta có bôi đồ vật ngươi không có. Thước Thước đảo, ta ba ba nói, rửa mặt không bôi đồ vật sẽ biến thành xấu xí. Kỳ Huyên, ta có lau, ta mụ mụ cấp ta mua diện xương. Ta mụ mụ nói bôi một chút liền hành, ngươi dùng hảo mấy dạng, đừng tưởng rằng ta không biết. Hảo mấy dạng, Tống Chiêu đệ truyền hướng Trung Kiến Quốc, ta nhớ được nhị oa đem Thước Thước đưa tới lúc cấp hắn cầm một hộp nhi đồng diện xương, hắn ở đâu ra hảo mấy dạng. Trung Kiến Quốc tử tế tưởng tưởng, khả năng là nhị oa về sau lại cho hắn mua. Tống lão sư, không phải vậy, Thước Thước vừa mới dùng là của ngài. Quét dọn phòng tắm bảo mẫu nghe thấy, đi ra nói. Toàn là tiếng Anh kia mấy bình, ta không kêu hắn dùng, hắn nói dùng một chút lại không có chuyện. Còn cấp Huyễn Huyễn hòa Vĩ Vĩ lau một điểm. Tống Chiêu đệ bỗng nhiên đứng dậy. Sán Sán vội vã ném xuống tập bưu sách, sẽ không là nhị thúc cấp ngài mua mấy bình. Kia mấy bình đặc quý. Trung Kiến Quốc cũng ngồi không nổi. Ta đa dụng một điểm, ngươi đều nói ta lãng phí, còn nói ta dùng thủ pháp không đúng, đi tới cửa, liền thấy đến Tống Chiêu đệ sắc mặt biến. Thật, Tống Chiêu đệ cắn răng nghiến lợi, này hùng hài tử, dùng là ta mắt xương. Phiên ngoại 3, Sán Sán tóm không cửa dừng lại tới, mắt xương. Cầu đầu hướng bên trong nhìn, Tống Chiêu đệ trong tay xiết một cái rất tiểu chai, tưởng đến hắn mộ từng nhắc mãi quá nhãn xương rất quý mà lại lượng ít, thử dò xét nói. Nãi nãi, sẽ không có. Sẽ không, Trung Kiến Quốc đi qua, đoạt đi Tống Chiêu đệ trong tay chai, không khỏi nháy mắt một chút mắt. Thấy đấy, ngươi không phải tháng này đầu tháng mới tháo sao? Không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng, liền hỏi bảo mẫu. Thước Thước có phải hay không gấp rút này một bình dùng? Bảo mẫu, Thước Thước trước dùng hắn nhi đồng diện xương, sau dùng này. Vậy kia không khả năng bỗng chốc dùng hết như vậy nhiều a? Trung Kiến Quốc lại hỏi. Hắn sáng sớm hôm nay có hữu dụng hay không này? Bảo mẫu tử tế hồi tưởng, không có. Đợi chút ta tưởng đứng dậy, Thước Thước lau mặt còn có đâm một khối bôi trên tay, sẽ không đương thành hộ thủ xương. Này tiểu hỗn đản, Tống Chiêu đệ nhấc chân liền đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc liền vội vàng kéo lại nàng, hắn mới 6-7 tuổi, ngươi bắt hắn đánh một trận, hắn không cảm thấy có sai, ngược lại còn cảm thấy ngươi keo kiệt không liền một điểm mắt xương sao. Đúng đúng, nãi nãi, ra ra nói được đúng. Sán Sán đi theo khuyên, hắn như vậy tiểu căn bản không biết mắt xương hòa diện xương có cái gì khác nhau. Ta gọi ngay bây giờ cấp nhị thúc kêu hắn ngày khác lại giúp ngươi mua, mua hai bình. Trung Kiến Quốc đừng khí, quay đầu mua cái cao tủ, đem ngươi hộ phu phẩm toàn phóng tủ phía trên, hắn không đụng tới cũng không cần. Sán Sán nghe được điện thoại di động kia đoan truyền tới nhị oa thanh âm, liền hỏi, nãi nãi, ngươi hòa nhị thúc nói, còn là ta cùng nhị thúc nói. Ngươi nói. Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, ngày mai liền ở nhà, đâu cũng không đi. Trung Kiến Quốc cười nói, đâu cũng không đi, ngủ đến 9 giờ 10 điểm lại thức dậy. Sán Sán quay đầu nhìn, Trung Kiến Quốc đưa tay đến Tống Chiêu đệ sau lưng hướng hắn vung vung tay, ra hiệu hắn ngày mai cứ theo lẽ thường, liền đối Tống Chiêu đệ nói, thiên không còn sớm, chúng ta cũng rửa rửa ngủ. Tống Chiêu đệ thán một hơi, Trung Kiến Quốc kéo nàng cánh tay lên lầu theo sau kêu bảo mẫu hòa cảnh vệ viên đều đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Tống Chiêu đệ thấy đến Thước Thước chạy xuống lầu, đang muốn mở miệng. Trung Kiến Quốc hò khan một tiếng, Tống Chiêu đệ hít sâu một hơi, Thước Thước mau đi rửa mặt, chúng ta ăn hảo cơm liền đi trượt tuyết tràng. Biết nãi nãi, Trung Thước Thước vừa nói, hướng rửa tay gian chạy. Sán Sán nhỏ giọng hỏi, nãi nãi mắt xương thu lên không? Phóng bồn rửa mặt bên cạnh trong tủ, Trung Kiến Quốc vỗ vỗ Tống Chiêu đệ cánh tay, còn sinh khí ni. Tống Chiêu đệ lắc đầu, ta thường nói với hắn, sau này đừng dùng ta hộ phu phẩm. Như vậy tiểu hài tử, ngươi cùng hắn giải thích lại nhiều, hắn đều cảm thấy ngươi keo kiệt. Trung kiến quốc đào, lại nói hắn ngày hôm qua dùng ngươi mắt xương cũng là nhất thời hưng khởi, hôm nay không chừng đều quên. Ngươi lại nhắc nhở hắn một lần, hắn không cần ngươi, trở về nhà cũng được lén lút dùng hắn mụ mụ mắt xương, thử thử cùng hắn nhi đồng diện xương rốt cuộc có cái gì khác nhau. Sán Sán phụ họa đối. Nãi nãi, ngài Hòa ra ra trước đi phòng ăn, ta nhìn bọn họ vài cái đánh răng rửa mặt. Đi, Trung Kiến Quốc đứng lên, kéo nàng một chút. Bữa cơm sau, 7 giờ 40 nhiều một chút, Trung Kiến Quốc Hòa Tống Chiêu Đệ mang theo 6 cái tôn tử đi trước trượt tuyết tràng. 9 giờ tả hữu, Nhị Oa đến. Thấy đại môn khóa lại, Nhị Oa thấy đến Trung Kiến Quốc hàng xóm ở trong sân phơi nắng, liền đi qua hỏi, bá phụ ta ba mụ có phải hay không đi siêu thị? Người ba mụ. Ngồi ở trên ghế ôm ấm tay bảo nhân sách một tiếng. Người ba mụ thật là so người trẻ tuổi sẽ còn chơi, lại đi ra ngoài. Nhị Oa theo bản năng hỏi, bọn họ không phải cuối tuần trước mới đi ra sao? Thước thước cấp ta gọi điện thoại lúc nói. Tuần trước là tuần trước, tuần này là tuần này. Lão nhân nói, hình như là đi trượt tuyết tràng. Người bà cũng không nhìn một chút hắn nhiều tuổi tác lớn, cũng không sợ suất. Nhị Oa thường nói, ngươi làm sao nói chuyện đi? Lời đến khóe miệng tưởng đến đối phương về hưu trước là mỗ đại quân khu chính ủy. Vậy ngài có biết hay không bọn họ đi chỗ nào? Không biết, lão nhân nói, cấp người ba mụ đánh cái điện thoại kêu bọn họ trở lại a. Ba Hòa Nương không ở nhà, Nhị Oa xoay người, nhìn một cái là hắn đại ca, ngươi hôm nay nghỉ ngơi. Vốn là không tính toán nghỉ ngơi, Linh Linh mỗ mỗ Hòa mỗ ra tưởng nàng, kêu ta tới đón nàng trở về qua một ngày, buổi tối lại đưa qua tới. Trung Đại Oa xuống xe, một biên hướng Nhị Oa bên người đi, một biên quay đầu nhìn một ánh mắt đóng chặt đại môn. Này lão hai khẩu lại đi chỗ nào tiêu sái? Nhị Oa than thở, trượt tuyết tràng. Dừng lại một chút lại nói. Ta đều không biết đế đô có trượt tuyết tràng, cũng không biết bọn họ là tại sao hỏi thăm đến. Cả ngày ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, muốn hỏi thăm chút gì nghe ngóng không đến. Trung Đại Oa xoay người thượng xe. Nhị Oa vội hỏi, ngươi trở về. Trước không đi trở về. Trung Đại Oa đào, tàu tử ngươi ở bệnh viện ta trở về cũng là cùng ta nhạc phụ nhạc mẫu mắt to chừng mắt nhỏ. Nói chuyện gian đem xe đào đến cạnh cửa, lập tức leo lên xe, lật tới bên trong cửa. Lúc trước nói chuyện với Nhị Oa lão nhân không khỏi đứng lên, Trung Kiên Cường, ngươi này là làm cái gì? Nhìn trong phòng có hay không chìa khóa? Đại môn khóa lại, Đại Oa phòng đoán phòng ốc cửa không có khóa quả nhiên, hắn gắng sức đẩy một cái cửa mở ra chạy đến lầu trên phiên ra dự bị chìa khóa, vứt cho Nhị Oa. Thu hào, Nhị Oa mở cửa ra chìa khóa trang trong túi, liền mở ra cửa xe, đem hắn cấp Tống Chiêu Đệ mua mắt xương lấy ra. Đại Oa thấy hắn không có vào, quay đầu nhìn một ánh mắt, sách cái gì. Nhị Oa đem tối hôm qua phát sinh chuyện cáo tố hắn, liền nói ta nghe Sán Sán nói, hắn nãi nãi rất tức giận, tối ngày hôm qua liền tìm bằng hữu hỏi có hay không không tháo phong mắt xương. May mắn tìm đến một bình, nếu không quốc nội không chuyên quỹ ta được bay đi Cảng Thành cấp nàng mua. Ta sợ thước thước đem nàng mắt xương gieo họa không, bữa sáng liền cấp nàng đưa qua tới. Nàng đào hào trượt tuyết đi. Lần này chẳng qua là trượt tuyết, lần sau không chừng chính là đi ra ngoài du lịch. Đại Oa nói lời nói mở tủ lạnh ra thấy đến bên trong nhét đầy bánh gato cầm ra một khối cắn một ngụm. Nương bản thân làm, Nhị Oa đem mắt xương đặt ở dễ thấy vị trí, đó là cấp vài cái hài tử làm, ngươi muốn ăn chúng ta đi ra ngoài mua. Ta nghe nương nói bên ngoài bán bánh gato, bánh bích quy đều có cái gì axit chuyển hóa chất béo. Chúng ta khi còn bé ăn đều không có cũng không biết hiện tại những thứ kia loạn thất bát tao đồ vật là ai làm ra. Đại Oa đến trong phòng bếp phiên ra một cái đại hộp cơm, chọn 6 khối bánh gato, mới nói. Đi, Nhị Oa thấy vậy cũng chạy đi phòng bếp kia ta cũng cầm một chút. Các ngươi đều đang làm gì? Tam Oa đi vào liền thấy đến hai cái ca ca từ tủ lạnh trong hướng bên ngoài cầm đồ vật. Đại Oa xoay đầu nhìn hắn một ánh mắt, Thẩm Thúc Thúc kêu ngươi tới tiếp Huyễn Huyễn. Nói với hắn Huyễn Huyễn đi ra ngoài trượt tuyết buổi tối trở lại. Lại đi, Tam Oa nhíu mày, ta tuần trước qua tới nhào cái không, ta cho là khuya ngày hôm trước tuyết rơi nhiều, hai bên đường tuyết đều không hóa, bọn họ tuần này nên không đi ra ngoài. Đại Oa, ngươi tưởng nhiều. Chúng ta nương đặt trên đảo nghẹn như vậy nhiều năm, cuối cùng tự do, nàng không đem đại giang Nam Bắc đi dạo một lượt, không đem có thể chơi chơi một lượt tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật đặt trong nhà ngây ngốc. Chiếu ngươi nói như vậy, hôm nay lại phải chơi đến trời tối. Tam Oa chân mày nhíu chặt, ta nhạc phụ còn ở nhà chờ ta trở về làm sao nói a. Đại Oa, ba có điện thoại di động, kêu hắn cấp ba gọi điện thoại. Thẩm Tuyên Thành cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, là cảnh vệ nhận. Cảnh vệ cáo tố Thẩm Tuyên Thành, Trung Kiến Quốc đang luyện tập trượt tuyết, có cái gì chuyện cáo tố hắn, hắn giúp Thẩm Tuyên Thành truyền đạt. Thẩm Tuyên Thành vừa nghe cảnh vệ nói như vậy, khí được đem điện thoại treo. Trung Kiến Quốc cũng sợ xuất, sở dĩ không dám sơ ý, cảm giác hơi mệt liền đi trở về nghỉ nghỉ. Nghe được cảnh vệ nói Huyễn Huyễn Mỗ ra tìm hắn, liền hỏi Thẩm Tuyên Thành tìm ta cái gì chuyện. Không nói, cảnh vệ lời ngay nói thật, Trung Kiến Quốc vậy không cần quản hắn. Có việc gấp lời nói, chờ một hồi còn phải lại đánh qua tới. Ngài không cho hắn trở về cái điện thoại. Cảnh vệ thử dò xét nói. Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, liền kêu Tống Chiêu Đệ qua tới nghỉ nghỉ. Tống Chiêu Đệ tọa đến Trung Kiến Quốc bên người, liền hỏi tuần tới muốn đi nơi nào. Tuần tới là nguyên đán, ta nhớ được ngươi nói qua có cái gì phim năm mới, chúng ta đi xem điện ảnh. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ gật đầu, hành a. Theo sau liền kêu cảnh vệ viên ghi xuống, điện ảnh chiếu phim lúc bao cái tiểu ảnh sành. Tam oa về đến nhà cáo tố Thẩm Tuyên Thành Huyễn Huyễn lại bị Trung Kiến Quốc mang đi ra ngoài chơi, Thẩm Tuyên Thành không tin. Gọi điện thoại chứng thực Trung Kiến Quốc quả thật ở trượt tuyết, hắn liền tính tự mình đi trượt tuyết chàng tiếp Huyễn Huyễn, Huyễn Huyễn cũng không thấy được đi về cùng hắn. Thẩm Tuyên Thành tưởng thông này một điểm, liền nói với Thẩm Ảnh, hạ thứ sáu đi tiếp Huyễn Huyễn. Tuần tới ngày là nguyên đán, Tống Chiêu Đệ lưu đến thứ bảy cuối tuần bên ngoài nhân rất nhiều, Trung Kiến Quốc cảnh vệ đi mua vé lúc Tống Chiêu Đệ liền cáo tố hắn, mua thứ sáu phiếu. Nhìn điện ảnh trực tiếp đặt bên ngoài ăn, thứ sáu buổi chiều 4 giờ nửa, Tống Chiêu Đệ thấy Huyễn Huyễn bọn họ mau tan học, liền hòa Trung Kiến Quốc đi ra ngoài, đến trường học tiếp bọn họ đi xem điện ảnh. 5 giờ rưỡi tả hữu đến rạp chiếu phim, Tống Chiêu Đệ đem nàng hòa Trung Kiến Quốc điện thoại di động điều thành tĩnh âm. Hai người bọn họ mang theo một đám tôn tử ở rạp chiếu phim vui vẻ ha ha cười ầm, Thẩm Tuyên Thành đứng ở trung ra cổng chính khí được tưởng mắng nhân. Vô luận là Tống Chiêu Đệ còn là Trung Kiến Quốc điện thoại di động đều không nhân tiếp, tùy hắn cùng đi tam oa chỉ có thể gọi cho nhị oa. Nhị oa vừa vặn hòa bằng hữu ở phụ cận ăn cơm, tiếp đến tam oa điện thoại liền cùng hắn bằng hữu nói, hắn phải đi cán bộ đại viện. Hắn bằng hữu cho là Trung Kiến Quốc tìm hắn, vội vã thúc giục hắn vội vàng đi. Nhị oa lái xe đến cán bộ đại viện, thấy đến Trư Thẩm Tuyên Thành, Tiêu Tú Dung hòa Tam Oa, Tiêu Bình An hòa Bùi Ngọc Linh cũng tại, nhất thời muốn cười, các ngươi tới trước đều không sớm đánh cái điện thoại sao? Sợ chúng ta ba hòa chúng ta nương cố ý cùng bọn họ đối nghịch. Tam Oa vừa nói, nhìn một ánh mắt mặt đầy tức giận Thẩm Tuyên Thành, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhị ca, vội vàng đem cửa mở ra, chúng ta đi vào chờ bọn họ. Nhị oa kia các ngươi có chờ? Thấy mấy người nghi hoặc, ta nguyên bản cũng tưởng tiếp thước thước trở về, chính là sợ bọn họ đi ra ngoài, sở dĩ ngày hôm qua gọi điện thoại, hỏi bọn họ tối nay có ở nhà không, thước thước nói, hắn hôm nay phải đi xem điện ảnh, nhìn điện ảnh đi ăn nước Pháp bữa tiệc lớn. Nước Pháp bữa tiệc lớn, Thẩm Tuyên Thành sợ hãi kêu, hắn dứt khoát đi ăn Nhật Bản bữa tiệc lớn được rồi. Nhị oa cười nói, Nhật Bản liệu lý phần nhiều là hải sản, ta ba ở trên đảo lúc ngày ngày ăn, Nhật Bản liệu lý đối hắn tới nói không có gì sức hấp dẫn. Nhìn điện ảnh ăn hào cơm, đi tới nhà ít nhất được 10 điểm, các ngươi đợi đến 10 điểm. Vừa nói, mở ra đèn. Người ba hòa ngươi nương, liền không thể hào hào ở nhà nghỉ nghỉ sao. Tiêu Bình An ngồi xuống liền nói, ta đều hơn một tháng không trông thấy vĩ vĩ. Nhị oa, bọn họ làm sao không nghỉ, vài cái hài tử thượng khóa lúc bọn họ nghỉ một chút chính là 5 ngày. Điều này cũng đúng, Tiêu Bình An than thở, nhìn một ánh mắt Bùi Ngọc Linh. Chúng ta ở chỗ này chờ còn là ngày mai lại tới. Bùi Ngọc Linh hỏi nhị oa, người ba mụ ngày mai không đi ra ngoài. Không đi ra ngoài, nhị oa đảo, bất quá ta kiến nghị các ngươi cũng đừng tới quá sớm, ngày mai nghỉ trên đường toàn là xe các ngươi 8 giờ nhiều hơn cửa, nhất định bị ngăn ở trên đường. Tiêu Bình An kia chúng ta 10 điểm lại qua tới. Vừa nói, đứng lên nói với Bùi Ngọc Linh, chúng ta đi, Thẩm thúc thúc ngài ni, nhị oa hỏi. Thẩm Tuyên Thành ta không đi, ta nhìn bọn họ có thể chơi đến mấy giờ. Nhưng mặc đợi đến 9 giờ Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ còn chưa có trở lại, Thẩm Tuyên Thành ngồi không nổi kêu nhị oa gọi điện thoại. Lần này có nhân tiếp nhưng Tống Chiêu Đệ cáo tố nhị oa, bọn họ vừa ăn. Nhị oa treo lên điện thoại, liền hỏi Thẩm Tuyên Thành hòa Tiêu Tú Dung còn chờ không đợi. Tiêu Tú Dung bình thường ngủ được sớm, vào lúc này mí mắt đều không mở ra được liền nói với Tam Oa chúng ta đi về trước kêu hắn một người ở nơi này chờ. Thẩm Tuyên Thành nhìn một ánh mắt Tiêu Tú Dung, ngồi bất động. Nhị Oa thấy vậy, liền nói Thẩm thúc thúc ta ngày mai còn phải trở về Dũng Thành, ngài không đi trở về ta cũng không thể ở nơi này bồi ngươi. Nếu không thì ta ngày mai buổi sáng khởi không tới. Thẩm Tuyên Thành tưởng nói, ngươi đi ngươi. có thể lời đến khóe miệng, một tưởng liền hắn một người ở nơi này, chờ Trung Kiến Quốc trở lại ép buộc hắn, ngay cả một bênh vực nhân đều không có, không thể không đứng dậy rời đi. Thẩm Thuyên Thành đi nửa tiếng sau, Trung Kiến Quốc bọn họ trở lại. Đến nhà sau, Tống Chiêu Đề cũng không kêu vài cái hài từ tắm rửa, nhìn bọn họ đánh răng rửa mặt, đem đồng hồ báo thức điều đến 9 giờ, liền hòa Trung Kiến Quốc trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau buổi sáng 10 điểm tả hữu, Tiêu Bình An hòa Bùi Ngọc Linh qua tới, Trung Kiến Quốc bọn họ còn ở ăn bữa sáng. Tiêu Bình An theo bản năng hỏi, các ngươi làm sao ăn trễ như vậy? Bởi vì chúng ta dậy được vãn a. Vĩ Vĩ hỏi, Mỗ gia, ngươi ăn sao? Tiêu Bình An gật đầu. Vậy ngài là tới đón sao? Tiêu Bình An gật đầu, ăn cơm, Mỗ gia lĩnh ngươi đi ra ngoài chơi. Ta không đi ra ngoài chơi. Vĩ Vĩ đảo, ta hôm nay phải ở nhà làm bài tập. Đạt ở dĩ vãng, Tiêu Bình An khẳng định được khen Vĩ Vĩ, có thể hắn mục đích hôm nay là đem ngoại tôn quẹo đi. Ngày mai lại viết, ngày mai không được, Vĩ Vĩ lắc đầu, chúng ta ngày mai phải đi nơi nào? Ra ra, so hắn đại 2 tuổi Huyễn Huyễn nói, chúng ta ngày mai đi nhìn diễn xuất. Cái gì diễn xuất? Bùi Ngọc Linh hỏi, Tống Chiêu Đệ kịch nói diễn xuất, các ngươi có đi hay không? Mua vé, Tiêu Bình An hỏi, Huyễn Huyễn, sớm liền mua hào, các ngươi ngày thật phong phú a. Tiêu Bình An tức giận nói, Huyễn Huyễn, bao lâu không thấy qua ngươi ba mụ, Huyễn Huyễn tưởng một chút không bao lâu a. Thứ tư buổi tối ta mụ mụ còn tới nãi nãi nhà ăn cơm nhi. Ta mụ cũng tới, Linh Linh đi theo nói, Vĩ Vĩ lắc đầu ta mụ mụ không có tới, nãi nãi ta ba ba nói, chờ ta phóng nghỉ đông, hắn sẽ tới đón ta có phải là thật hay không a? Ba ba ngươi nếu là dám không tới đón ngươi, quay đầu hắn tới ta đánh gãy hắn chân. Trung Kiến Quốc đảo. Vĩ Vĩ vội vàng nói, không cần đánh gãy, không cần đánh gãy, ra ra, ngươi đánh ta ba ba hai cái liền hảo. Ta mụ mụ nói ta ba ba công tác rất bận rộn, muốn tới thì tới không được. Kia ta liền cầm chổi lông gà chửi hắn hai cái. Trung Kiến Quốc nhìn một ánh mắt hắn trong chén còn có nửa cái trứng chiên. Không muốn ăn liền chớ ăn. Vĩ Vĩ không có không muốn ăn, hắn nói chuyện quên, Trung Kiến Quốc nhắc nhở, vội vã đem còn dư lại trứng chiên nhét trong miệng, liền chửi một trang giấy lau lau miệng. Ra ra nãi nãi ta ăn no, ta đi làm bài tập a. Đi, Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi vài cái cũng mau điểm ăn. Linh Linh gạt bỏ hoàn cháo trong chén, đẩy ra chén, trượt xuống ghế tựa phồng quai hàm, ông nói, oa cũng lần hào. Chảo một trang giấy, hồ loạn lau lau miệng, liền chạy đi thư phòng làm bài tập. Thoáng ngay chớp mắt, phòng ăn trong chỉ còn lại Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đệ, Tiêu Bình An hòa Bùi Ngọc Linh bốn nhân. Vĩ Vĩ là Bùi Ngọc Linh nuôi lớn, nhưng bây giờ rõ ràng cùng Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ càng thân, Bùi Ngọc Linh tâm lý không phải vị, lại hiếu kỳ ta trước kia kêu Vĩ Vĩ làm bài tập, hắn có thể cùng ta nét mực nửa ngày, các ngươi là làm sao dạy? Không làm sao giáo a? Trung Kiến Quốc từ tế tưởng tưởng, khả năng là ta nói với bọn hắn, viết xong tác nghiệp liền mang bọn họ đi ra ngoài chơi. Tiêu Bình An vội hỏi, kia các ngươi đều mang bọn họ đi chỗ nào chơi? Công viên trò chơi, trường đua ngựa, xã kích quán, rạp chiếu phim, còn có hôm qua trượt tuyết tràng. Trung Kiến Quốc đảo, những thứ này hắn đều đi qua, người mang hắn đi qua, hắn phỏng đoán cũng không lớn muốn chơi. Tiêu Bình An há há miệng, vậy có không đi qua sao? Ta tính toán mang bọn họ học bơi lội, học thái quyền đảo, lại học đánh quần vợt, quả bóng bàn, hoa cầu lông. Tống Chiêu Đệ đảo, bất quá, ta còn không hỏi qua bọn họ có muốn học hay không? Không tưởng học tuần tới liền mang bọn họ đi vườn thú. Bùi Ngọc Linh liền vội vàng nói, vườn thú hảo, vườn thú hảo. Cái gì vườn thú? Vĩ Vĩ đi ra đi nhà cầu, vừa vặn nghe được câu này. Bùi Ngọc Linh, chúng ta tuần tới đi vườn thú có hảo hay không? Không tốt, Vĩ Vĩ không hề nghĩ ngợi. Ta hòa ba ba mụ mụ đi qua thật nhiều lần, một chút cũng không hảo ngoạn. Phiên ngoại 4, Bùi Ngọc Linh nhất thời cảm thấy hô hấp trắc trở, vậy kia chúng ta liền không đi vườn thú. Vĩ Vĩ nga một tiếng, chui tiến nhà cầu. Bùi Ngọc Linh há há miệng, một chữ nói không ra lời, cửa nhà cầu đóng lại. Bùi Ngọc Linh hít sâu một hơi, cáo tố bản thân chớ cùng hài tử không chấp nhặt, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, hắn không nguyện ý đi vườn thú, các ngươi tính toán mang bọn họ đi chỗ nào? Tạm thời còn không nghĩ tới, chủ yếu là ta còn không hỏi bọn họ có tưởng hay không đi tưởng học bơi lội, đánh quần vợt các loại. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, nếu không ngươi chờ một hồi hỏi hỏi hắn có tưởng hay không đi. Bùi Ngọc Linh nhìn Tiêu Bình An nói, kia chờ một hồi Vĩ Vĩ đi ra ta lại hỏi hỏi. Nếu như hắn nguyện ý đi thái quyền đạo, đánh quần vợt gì đó, chúng ta liền đưa hắn đi. Không cần hỏi, hỏi cũng vô dụng. Trung Kiến Quốc cười nói, ngươi được đem Huyễn Huyễn bọn họ toàn mang đi qua. nếu không, đừng nói kêu Vĩ Vĩ học Thái Quyền Đạo, hắn nhiều nhất ở nhà ngươi qua một ngày, liền phải nháo muốn trở về. Bùi Ngọc Linh nhìn Trung Kiến Quốc hỏi, hắn yêu cùng Huyễn Huyễn bọn họ chơi. Cái nào hài tử không ham chơi? Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại. Bùi Ngọc Linh nghẹn một chút, lão Tiêu, ngươi nhìn mi. Kỳ thực các ngươi nếu là tưởng Vĩ Vĩ, có thể sớm cấp chúng ta đánh cái điện thoại tới bên này nhìn nhìn hắn. Tống Chiêu Đệ đào, các ngươi nếu như không bận rộn cũng có thể cùng chúng ta một khối đi ra ngoài chơi. Trung Kiến Quốc gật đầu, đúng, cùng chúng ta một khối đi ra ngoài. Trượt Tuyết, Tiêu Bình An xua tay. Không được, không được, ta không được. Trung Kiến Quốc, ngươi cũng không so ta lớn hơn vài tuổi, ta cũng có thể trượt tuyết, ngươi làm sao không được. Hắn thân thể không có cách nào cùng ngươi so. Bùi Ngọc Linh đào, ta cũng không được. Ít ngày trước các ngươi vừa dọn đến bên này, tự lập nói các ngươi giúp bọn họ trông nom Vĩ Vĩ, đương thời thiên có chút lạnh, Tiêu Uẩn liền đi nội thành cấp Vĩ Vĩ mua y phục. Ta hòa Tiêu Uẩn cùng đi, đi dạo nửa ngày, nghỉ một đêm còn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nếu là giống các ngươi như vậy, đi ra ngoài một ngày mới trở lại, ta được nghỉ 2-3 ngày tài năng hoãn qua tới. Tống Chiêu Đệ, như vậy cũng không được lời nói, kia các ngươi chỉ có thể đem Huyễn Huyễn bọn họ mang đi qua. Nếu không thì Vĩ Vĩ đến nhà ngươi còn phải hòa trước kia như nhau, vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều lạnh nhạt. Như vậy nhiều hài từ Tiêu Bình An tưởng tưởng liền nhức đầu. Vậy chúng ta tới các ngươi nhà nhìn nhìn hắn. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở hai người, sau này qua tới trước một ngày ắt phải cấp chúng ta đánh cái điện thoại. Bùi Ngọc Linh gật gật đầu, liền thấy đến bảo mẫu mở tủ lạnh ra cầm miếng thịt các ngươi vừa ăn qua bữa sáng, lại làm cơm trưa. Chúng ta không đói, các ngươi cũng không đói. Tống Chiêu Đệ cười hỏi, Bùi Ngọc Linh một tưởng, cũng không phải sao, liền chuyển hướng Tiêu Bình An, kia chúng ta buổi trưa liền ở bên này ăn. Ta cấp trong nhà đánh cái điện thoại, hôm nay là thứ bảy, Tiêu Bình An nhi tử, nhi tức hòa tôn tử đều ở nhà, hắn hòa Bùi Ngọc Linh tới trước cùng người trong nhà nói tiếp đến Vĩ Vĩ liền đi trở về. Tiêu Bình An hòa Bùi Ngọc Linh đã sớm về hưu, tôn tử cũng đại, không cần hai người bọn họ chiếu cố. Trong nhà lại không có chuyện gì, ăn cơm trưa cũng không có vội vã trở về. Buổi chiều hơn 2 giờ Tiêu Bình An hòa Trung Kiến Quốc ngồi ở ngoài cửa phơi thái dương tán gẫu, thấy đến ngủ chưa tỉnh lại Vĩ Vĩ lại đi thư phòng làm bài tập nhịn không nổi hỏi, này hài tử ở các ngươi nơi này làm sao như vậy tự giác. Hôm nay đem tác nghiệp toàn bộ làm hảo, ngày mai tài năng hảo hảo chơi. Trung Kiến Quốc hướng trong phòng nhìn một ánh mắt nhỏ giọng nói. Bất quá chúng ta ngày mai không đi ra ngoài. Tiêu Bình An bất ngờ, Tống lão sư không phải muốn đưa bọn họ học Thái Quyền Đạo các loại. Thái Quyền Đạo tuần tới cũng có thể đi. Trung Kiến Quốc đào, ta buổi trưa nhìn tin tức khí tượng ngày mai ngày dâm, không thích hợp đi ra ngoài chơi. Tiêu Bình An thật là không biết nói cái gì cho phải, tin thời sự tiếp sóng phóng hoàn, ngươi nói được nhìn tin tức khí tượng chính là xem ngày mai có thể hay không đi ra ngoài a. Đúng a, Trung Kiến Quốc đào, nếu không xem nó làm cái gì. Tiêu Bình An vô ngôn lấy đối, nhưng hắn trong lòng nghĩ là, nếu ngày mai ngày dâm, hắn hòa Bùi Ngọc Linh còn tới. Nhưng mà đều không đợi được ngày mai, chạng vạng tối, bọn họ lúc trở về liền thời tiết thay đổi. Hôm sau, gió bắc hô hô quát cái không ngừng, nhân Tiêu Bình An ra cửa cũng có xe tiếp xe đưa, ngồi ở xe không cảm giác được lạnh, ăn qua bữa sáng liền hòa Bùi Ngọc Linh đi Trung Kiến Quốc nơi đó. Còn chưa tới bên cạnh Tiêu Bình An liền thấy đến Trung ra cửa đậu hết mấy chiếc xe. Đẩy ra cửa đi vào, thấu qua mở phân nửa phòng cửa thấy đến bên trong tất cả đều là nhân. Đến gần một điểm Tiêu Bình An thấy rõ ràng toàn là Trung Kiến Quốc thân gia. Bùi Ngọc Linh đẩy cửa phòng ra, hòa Tiêu Bình An đi tới trong phòng phát hiện không đúng. Các hài tử ni, ở vọc máy vi tính, Tiêu Tú Dung chỉ phía tây máy vi tính phòng. Bùi Ngọc Linh thuận nàng ngón tay xem qua đi thấy đến Tống Chiêu Đệ cũng tại bên trong, 6 cái màn ảnh máy vi tính hoa hoa lục lục, không khỏi nhíu mày, bọn họ ở chơi cái gì? Dường như kêu cái gì ma thu thế giới. Tiêu Tú Dung đảo. Huyễn Huyễn nói là người ngoại quốc nghiên cứu ra được, năm nay mới đến quốc gia chúng ta. Bùi Ngọc Linh nghe đều chưa nghe nói qua, theo lý thuyết nàng không nên nói cái gì, dẫu sao không hiểu rõ. Có thể Bùi Ngọc Linh thấy Vĩ Vĩ toàn bộ tinh thần chăm chú, liền nàng đặt cửa đứng đều không quay đầu nhìn một ánh mắt, nhịn không nổi hỏi Trung Kiến Quốc sẽ không trầm mê. Sẽ không, Trung Kiến Quốc cười nói. Tống lão sư nói với bọn hắn. Bọn họ nếu như một mực nghe lời, chờ sang năm bọn họ lớn lên một điểm, liền mang bọn họ đi ca hát. Này vài cái hài tử đặc muốn đi ca hát chỗ chơi chơi. Tiêu Tú Dung không khỏi nói, Tống Chiêu Đệ thật là sẽ chơi. Đúng, các ngươi nhà Sán Sán đi. Ta luôn cảm giác thiếu một cá nhân, mới nhớ thiếu Sán Sán. Cùng hắn đồng học đi chơi. Trung Kiến Quốc đào, 10 điểm nhiều, buổi trưa ở bên này ăn lời nói, hiện tại liền có thể rửa rau nấu cơm. Không ở bên này ăn, chúng ta 11 điểm lại làm. Thẩm Thuyên Thành là tới nhìn hắn đại tôn tử, có thể đại tôn tử trong mắt chỉ có máy vi tính, vừa mới lại nghe Trung Kiến Quốc nói, vài cái hài tử tác nghiệp đều làm xong, cảm thấy bọn họ buổi chiều còn phải lại chơi nửa ngày trò chơi, liền đứng lên hướng bên trong kêu, Huyễn Huyễn ta đi à. Mỗ ra tái kiến, Huyễn Huyễn cũng không quay đầu lại, huy một chút tay liền tiếp tục chơi trò chơi. Thẩm Thuyên Thành nhất thời khí cái ngưỡng đảo ta thật là uổng công thương hắn. Kia hắn cũng không kêu người khác mỗ ra. Trung Kiến Quốc đảo. Thẩm Thuyên Thành nghẹn một chút, nếu không phải các ngươi. Ngươi cũng có thể kêu Thẩm Ảnh cấp ngươi mua máy vi tính, hòa Huyễn Huyễn một khối chơi trò chơi. Trung Kiến Quốc nói, nếu như Thẩm Ảnh không biết làm sao lắp ráp trò chơi, quay đầu kêu Tống lão sư giúp ngươi lắp ráp, như vậy cũng có thể. Thẩm Thuyên Thành há há miệng tưởng nói, hắn sẽ không chơi. Lời đến khóe miệng vội vã nuốt trở về, đứng lên liền nói với Tiêu Tú Dung, chúng ta trở về. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn một ánh mắt thấy Tiêu Tú Dung đi ra ngoài, liền vội vàng nói, Huyễn Huyễn, đi đưa đưa ngươi mỗ mỗ hòa mỗ ra. Ta trò chơi Huyễn Huyễn chỉ máy vi tính, Tống Chiêu Đệ trở lại lại chơi, không đợi hắn mở miệng lại nói, không nghe lời, hôm nay tới đây thôi, Tam ca, mau đi, Vĩ Vĩ thúc giục hắn, Huyễn Huyễn vội vã hướng bên ngoài chạy, Bùi Ngọc Linh thấy hắn như vậy nghe Tống Chiêu Đệ lời nói. Lại nhịn không nổi nói, chúng ta ban đầu làm sao liền không nghĩ tới mang Vĩ Vĩ chơi trò chơi a. Mỗ mỗ, trước kia ta chơi nhị thúc cấp ta mua trò chơi cơ, ngươi đều không chuẩn ta chơi. Trò chơi phòng cửa là rộng mở, Bùi Ngọc Linh thanh âm không nhỏ, Vĩ Vĩ nghe được nhất thanh nhị sở. Bùi Ngọc Linh không lời nói. Trung Kiến Quốc cười nói, hiện tại cũng không muộn. Bùi Ngọc Linh không tiếp hắn lời nói. Bất quá, đến nhà liền kêu nàng tôn tử đi mua hai máy vi tính, lắp ráp trò chơi. Nàng tôn tử vừa nghe nàng muốn chơi ma thu thế giới, thẳng hô nãi nãi ngài quá mốt. Vốn là khen nàng, Bùi Ngọc Linh vừa nghĩ tới Tống Chiêu Đệ chẳng những học hội chơi còn có thể giáo vài cái tôn tử, liền cảm thấy này câu nói thập phần chói tai. Có thể nàng lại không tưởng nhượng nàng tôn tử biết mốt là người khác liền cố làm dè dặt đạo còn hào còn hào. Bùi Ngọc Linh trước kia lại nhảy qua nàng tôn tử ít chơi điểm trò chơi, không có chuyện liền nhìn sách gì đó. Bây giờ nàng muốn chơi trò chơi, nàng tôn tử vui vẻ nàng tư tưởng chuyển biến, ngày thứ hai liền lộng tới hai máy vi tính. Bùi Ngọc Linh hòa Tiêu Bình An loay hoay nửa ngày, ngày thứ hai nhìn thấy máy vi tính liền nhức đầu. Vì vậy liền gọi điện thoại hỏi Tống Chiêu Đệ, nàng chơi trò chơi lúc nhức đầu không đau. Tống Chiêu Đệ nói với nàng, hòa chơi mà trực không có gì khác nhau à. Bùi Ngọc nghe được cái này trả lời coi như là phục lại cũng không cùng nàng so tài. Có thể Thẩm Thuyên Thành còn không buông tha. Thẩm Thuyên Thành về đến nhà cũng gọi Thẩm Ảnh cấp hắn mua máy vi tính, bản thân ở nhà loay hoay một vòng, cũng chỉ học hội mở ra trò chơi hòa đóng lại trò chơi. Tiêu Tú Dung thấy hắn đều mau hậm hực liền lén lút cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại kêu hắn hỏi hỏi Tống Chiêu Đệ chơi game có cái gì không kỹ xảo. Đạt ở dĩ vãng, Trung Kiến Quốc nhất định sẽ giúp nàng hỏi Tống Chiêu Đệ, nhưng Tống Chiêu Đệ kêu nhị oa cấp hắn mua máy vi tính, sau này hắn hòa Tống Chiêu Đệ hai nhân cùng vài cái tôn tử chơi trò chơi, tưởng đến này một điểm liền cảm thấy rất mỹ, Trung Kiến Quốc liền nói, không có gì kỹ xảo, Tống Chiêu Đệ thượng thủ mau, là bởi vì nàng tiếp thụ tân sự vật tốc độ nhanh. Tiêu Tú Dung nhận thức Tống Chiêu Đệ rất nhiều năm, biết nàng một mực đi ở thời đại tối tuyến đầu cũng không có hoài nghi Trung Kiến Quốc lời nói. Vì vậy liền tìm một cơ hội nói với Thẩm Thuyên Thành, người ngoại quốc nghiên cứu trò chơi, chỉ có một bộ phận nước hoa nhân thích đại đa số nhân đều sẽ không chơi. Thẩm Thuyên Thành không tin, nhưng mà hắn tìm chung quanh hàng xóm hỏi một chút đại gia đều không biết ma thú thế giới là cái gì. Thẩm Thuyên Thành liền cảm giác được không phải hắn quá lạc hậu là Tống Chiêu Đệ thái thái mốt. Đánh vậy sau này cũng không lại ngược đãi hắn máy vi tính. Bất quá, hắn không lúc này ngừng nghỉ, mà là cấp Thẩm Ảnh hòa Tam Oa gọi điện thoại cáo tố hai người bọn họ Tống Chiêu Đệ ngày ngày mang vài cái hài tử chơi trò chơi, học tập đều lui bước. Tam Oa không tin tưởng, trên miệng nói hắn sẽ tìm hắn nương đàm đàm treo lên điện thoại, nên làm gì thì làm cái đó đi. Âm lịch tháng 12, toàn quốc trung tiểu học lục tục nghỉ, Huyễn Huyễn, Vĩ Vĩ hòa Thước Thước cũng cầm đến thành tích đơn, mỗi cửa công khóa đều là mãn phân. Thượng vườn trẻ kỳ huyên hòa Linh Linh cũng bị lão sư hào một trận tán dương. Tam Oa được biết hắn nhi tử khảo được phi thường hào, liền xúi dục Thẩm Ảnh đem chuyện này cáo tố nàng ba. Thẩm Thuyên Thành đoạn thời gian này không thiếu nhắc mãi Huyễn Huyễn ngày ngày cùng hắn ra ra nãi nãi đi ra ngoài chơi, thành tích rối tinh rối mù. Thẩm Ảnh bị hắn niệm nhức đầu, Tam Oa nói như vậy, nàng chẳng những không nói, Tam Oa xem náo nhiệt không hiềm chuyện lớn, thấy nàng ba liền cáo tố hắn, Huyễn Huyễn chẳng những không hạ xuống, thành tích so sánh với học kỳ còn hảo. Thẩm Tuyên Thành nét mặt già nua một hồng, hảo chút thiên không đi Trung Kiến Quốc nơi đó nhìn Huyễn Huyễn. Tới gần Tết Xuân, Viêm Viêm cùng hắn phụ mẫu đi tới Đế Đô, thấy đến gia gia nãi nãi nhà có 7 máy vi tính, năm sau đều không thường trở về trên đảo. Còn là Sán Sán nói, hảo hảo học tập tranh thủ khảo đến Đế Đô, sau này mỗi cuối tuần cũng có thể tới gia gia nãi nãi nhà chơi game, Viêm Viêm này mới cùng Trấn Cương Hòa Tiết Kỳ trở về. Năm 2006, tháng riêng mùng 7, theo Sán Sán hòa Viêm Viêm cùng phụ mẫu trở về Ông Châu Đảo, đại oa bọn họ đi làm, trong nhà cũng chỉ còn lại Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ cùng với năm cái tôn tử. Học sinh tiểu học tháng riêng 16 mới đi học, trong khai giảng còn có Hảo Chút Thiên, Tống Chiêu Đệ liền kêu cảnh vệ đi mua vé máy bay, mùng 9 buổi sáng, lão hai khẩu liền mang theo năm cái đại tôn tử bay đi Côn Minh. Viêm Viêm bây giờ thượng cao nhị, đến mùa thu liền thượng cao tam. Tống Chiêu Đệ sợ Viêm Viêm biết nàng ở Côn Minh, cũng nhớ nhung chơi, vô tâm học tập, Trấn Cương Hòa Trấn Hưng cấp nàng hòa Trung Kiến Quốc gọi điện thoại lúc liền không nói bọn họ đi Côn Minh, mà là nói bọn họ liền ở Đế Đô phụ cận đi dạo một chút. Đối với khác nhi tử, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc liền giải thích đều lười giải thích, liền nói bọn họ không ở nhà, đến nỗi với lẻ 7 năm mùa hè, Sán Sán hòa Viêm Viêm mới biết hắn ra ra nãi nãi hợp với hai hàng năm sau, đều mang theo đệ đệ muội muội đi Côn Minh tránh rét. Năm 2007 tháng 7, Viêm Viêm cha được hắn phân số, có thể thi đậu Đế Đô Đại học, kêu hắn ba giúp hắn điền chí nguyện, hắn thu thập điểm y phục trước đi hắn ra ra nãi nãi nhà. Viêm Viêm đến ngày thứ hai, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc liền mang theo 7 cái tôn nhi chạy đi Vân Nam. Mùa đông đi Vân Nam, Viêm Viêm có thể lý giải. Có thể mùa hè cũng đi Vân Nam, Viêm Viêm buồn bực đi phi trường trên đường liền hỏi, bên kia mùa hè cũng không nhiệt. Không nhiệt, Sán Sán đảo. Ta ở trên mạng tra qua Côn Minh thời tiết thật bốn mùa như xuân. Viêm Viêm, kia chúng ta ở Vân Nam ở mấy ngày? Đợi một tháng, Tống Chiêu Đệ đảo, ta gọi người thuê một bộ dân túc đi theo chúng ta nhà không sai biệt lắm. Viêm Viêm tuy là biết hắn ra ra nãi nãi sẽ chơi, khá vậy không nghĩ tới như vậy sẽ chơi, là giống trong TV thả cái loại đó trình bộ biệt thự sao. Không sai biệt lắm, Tống Chiêu Đệ đảo, đáng tiếc không thể đem máy vi tính mang đi qua. Linh Linh nhịn không nổi hỏi, nãi nãi kia chúng ta dùng cái gì chơi game a? Không chơi game, Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi buổi sáng làm bài tập, buổi chiều ta hòa ra ra mang các ngươi đi ăn hảo ăn, buổi tối chúng ta dùng notebook xem điện ảnh. Ngươi nhị thúc cấp chúng ta còn rất nhiều điệp phiến, một ngày nhìn một bộ đủ chúng ta nhìn hai tháng. Viêm Viêm phục chúng ta đi như vậy lâu, Linh Linh không tưởng nàng ba ba mụ mụ sao. Nghĩ lúc liền video thông lời nói, Trung Kiến Quốc đảo. Người nãi nãi giúp Linh Linh làm một chim cánh cụt hào, chỉ cần nàng ba mụ có thời gian, Linh Linh thưởng cái gì lúc tìm nàng ba mụ điều hành. Người nãi nãi nói, dùng chim cánh cụt hào tán gẫu còn không cần tiền, có một căn dây mạng liền hành. Viêm Viêm vô ngữ, các ngươi cư nhiên liền chim cánh cụt hào đều biết. Không hổ là ta ra ra nãi nãi, cũng là ta ra ra nãi nãi. Linh Linh liền vội vàng nói, thước thước đi theo nói, cũng là ta ra ra nãi nãi. Đều đừng ồn ào. Vài cái hài từ nghe lời Tống Chiêu Đệ cũng thích lĩnh bọn họ chơi, nhưng là mỗi lần bởi vì chút gì chuyện xảo lên, Tống Chiêu Đệ liền nhịn không nổi hối hận, ngươi một câu hắn một câu, xảo nàng sọ não đau. Ta là các ngươi nãi nãi, hắn là các ngươi gia gia. Trung Kiến Quốc cười, Tống lão sư, ngươi nhi tử nói năm nay là chúng ta kết hôn 40 năm, hỏi ngươi qua bất quá. Nếu như qua lời nói, 11 lễ quốc khánh liền đừng đi ra ngoài, ở nhà chờ bọn họ. Phiên ngoại năm. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút này 2 năm đi ra ngoài du lịch người càng ngày càng nhiều, 11 nghỉ dài hạn bên ngoài khẳng định nhân chen nhân, chúng ta liền đừng thấu kia náo nhiệt. Sán Sán, cấp ngươi ba bọn họ gọi điện thoại, 11 kỳ nghỉ đi chúng ta nơi đó. Chờ các ngươi phóng nghỉ đông và nghỉ hè, đi chỗ nào chơi, Viêm Viêm vội hỏi, Trung Kiến Quốc cũng tò mò, hiện tại liền tưởng hào cuối năm đi chỗ nào chơi. Không có, Tống Chiêu Đệ lời ngay nói thật, nghỉ đông thời gian ngắn qua 24-25. Chúng ta nhà lại phải chuẩn bị hàng Tết, đi ra ngoài chơi cũng chơi không được mấy ngày. Viêm Viêm thất vọng, nãi nãi, không đi ra ngoài. Thật không phải là nãi nãi nhằm vào ngươi. Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta trước kia năm trước cũng không đã đi ra ngoài, đều là năm sau đi ra ngoài. Nhưng ngươi năm sau phải đi ngươi mỗ mỗ ra à. Dừng lại một chút, không bằng chúng ta đi Đông Bắc, nhìn về phía Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc tử tế tưởng tượng, Tân Hải có sân bay, chúng ta từ đế đô bay đến Tân Hải, nhìn nhìn đại ca hòa ngươi đại tỷ bọn họ, sau đó lại đi khác địa phương truyền truyền. Ra ra, bên kia có cái gì hảo ngoạn a? Thước Thước hỏi, Trung Kiến Quốc ta không biết, hỏi ngươi nãi nãi. Nàng nhàn rỗi không chuyện gì liền nghiên cứu nơi nào có hảo ngoạn, có ăn ngon. Nghe nói Đông Bắc có cái địa phương có một điều phố, trên phố bán toàn là Triều Tiên tộc ăn vặt. Tống Chiêu đệ đảo, ngày khác ta tìm nhân nghe ngóng một chút, đáng giá đi lời nói, các ngươi một phóng nghỉ đông, chúng ta liền đi qua. Huyễn Huyễn hiếu kỳ, quốc gia chúng ta cũng có Triều Tiên tộc. Có a, Tống Chiêu đệ đảo, Đông Bắc bên kia rất nhiều Triều Tiên tộc nhân. Giống như mặc dù có Mông Cổ nước, nhưng quốc gia chúng ta cũng có rất nhiều Mông Cổ tộc nhân. Đúng, các ngươi năm ngoái không phải ngày ngày nằm sấp ở trước máy vi tính nhìn Nam Hàn thần tượng kịch sao? Chúng ta đến Đông Bắc, các ngươi cùng bên kia nhân học một chút Triều Tiên tộc ngôn ngữ, lại nhìn Nam Hàn thần tượng kịch là có thể nghe hiểu một điểm, cũng không cần hiếu kỳ bọn họ ăn cái gì, bởi vì Nam Hàn thức ăn hòa Triều Tiên tộc không khác nhau quá nhiều. Vĩ Vĩ lắc đầu, nãi nãi ta không thích nhìn Nam Hàn thần tượng kịch, ta hiện tại thích xem dưới đất giao thông chạm. Vậy thì không học, Tống Chiêu đệ rất dễ nói chuyện. Vĩ Vĩ thích nhất hắn nãi nãi này một điểm, không tự chủ được cười, ta ba ba mụ mụ có thể hòa chúng ta cùng đi không? Người ba có thể rút ra thời gian sao? Tống Chiêu đệ hỏi, Vĩ Vĩ lắc đầu, ta không biết ai. Bất quá ta ba ba nói, hắn năm nay bồi ta qua nghỉ đông. Vậy thì chờ ngươi ba nghỉ ngơi lúc chúng ta lại đi. Trải qua Vĩ Vĩ vừa nói như vậy, Tống Chiêu đệ sợ nhi tức phụ tưởng vài cái hài từ tháng 8 23 liền trở về đế đô. Lên phi cơ trước, Trung Kiến Quốc kêu Sán Sán thông chi hắn thúc thúc bá bá, ngày mai tới đón hài tử. Đến nỗi với ngày 25 tháng 8, cán bộ trong đại viện Trung gia chỉ còn lại Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ hai người. Năm cái có thể làm ầm ĩ tiểu hài vừa đi, Trung Kiến Quốc thật là có điểm không thói quen, thoáng không chú ý liền quên tôn từ cùng phụ mẫu trở về. Tống Chiêu đệ phát hiện Trung Kiến Quốc một ngày kêu 5-6 lần tôn từ danh tự, ngày thứ hai liền kéo Trung Kiến Quốc đi cố công viện bảo tàng. Ở nhà nghỉ một ngày, liền túm hắn đi công viên truyền một ngày. Hôm sau nghỉ nửa ngày, buổi chiều lão hai khẩu đi siêu thị mua chút rau cải trái cây. Ngẫu nhiên hiểm bên ngoài quá nóng, không tưởng hướng bên ngoài chạy, Trung Kiến Quốc liền cùng cảnh vệ viên trà sát mặt trực cùng Tống Chiêu đệ đánh chơi game, đến nỗi với tháng 8 ngày cuối cùng, buổi chiều tôn từ nhóm trở lại, Trung Kiến Quốc trông thấy bọn họ câu thứ nhất lời nói không phải các ngươi có thể tính tới, mà là các ngươi làm sao nhanh như vậy lại trở lại. Linh Linh còn tiểu cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng liền nói, ngày mai khai giảng a, ra ra. Ra ra ghét bỏ ngươi nhi. Trung Đại Hoa cười nói, hy vọng ngươi lại đặt trong nhà ở 10 ngày nửa tháng. Linh Linh chạy đến Trung Kiến Quốc trước mặt ngửa đầu nói, ra ra ta tưởng ngươi. Ngươi có hay không tưởng ta a? Trung Kiến Quốc nhất thời hết sức vui mừng, đem nàng kéo đến bên người, ra ra mấy ngày nay quá bận rộn, quên tưởng ngươi. Ngươi không sinh ra ra khí. Không sinh khí. Linh Linh hỏi, ra ra, ngươi bận rộn, là hòa nãi nãi đi ra ngoài chơi sao? Tống Chiêu đệ bất đắc dĩ cười cười, chúng ta không có đi ra ngoài chơi. Mấy ngày nay bận bịu cấp các ngươi làm ăn ngon ni. Cái gì ăn ngon? Vĩ Vĩ vùng ra thiêu quần tay chạy vào. Tống Chiêu đệ nhìn ra phía ngoài, thấy phía sau còn cùng cái Kỳ Huyên, các ngươi thương lượng hảo có phải hay không? Nãi nãi, cái gì ăn ngon? Kỳ Huyên hỏi. Trung Kiến Quốc có miếng khoai tây chiên, bánh gato, sữa chua, bí ngô bánh hòa đường đỏ bánh bò. Đúng, còn có bánh trung thu, các ngươi đi lúc cầm mấy khối. Bánh trung thu, Tiêu Quẩn Đảo, các ngươi cũng không hiểm phiền toái. Tống Chiêu đệ có mấy cái a di giúp đỡ, không phiền toái. Lại bàn sau này cũng không làm, ta và cha ngươi tìm đến một cái làm theo yêu cầu bánh trung thu công xưởng, ngày khác làm theo yêu cầu mấy dương, kêu Sán Sán cấp các ngươi gửi đi qua. Đúng, Sán Sán, đồ vật đều ở trong phòng bếp, mang đệ đệ muội muội đi lấy, ăn bao nhiêu cầm bao nhiêu. Biết, nãi nãi, Sán Sán trước khi ăn bạn cùng phòng mua miếng khoai tây chiên, mới vừa ăn lúc cảm thấy so hắn nãi nãi làm hảo ăn. Ăn đại khái mười mấy phiến, cảm thấy mùi vị không đúng, lại ăn một điểm, bắt đầu cuồng rót nước. Trông thấy Tống Chiêu đệ, Sán Sán liền nói với nàng, hắn đồng học mua miếng khoai tây chiên rất kỳ quái. Tống Chiêu đệ cáo tố hắn trong siêu thị bán miếng khoai tây chiên thả ra vị liêu nhiều. Đánh vậy sau này, Sán Sán lại cũng chưa ăn qua hắn đồng học miếng khoai tây chiên, bản thân cũng không có mua qua. Ngẫu nhiên muốn ăn liền nhẫn đến thứ sáu, buổi tối đi hắn ra ra nãi nãi nhà ăn. Chuyện nói trở lại, Sán Sán tìm ra bốn cái đĩa, một đĩa miếng khoai tây chiên, một đĩa bánh gato, một đĩa bánh bò hòa bí ngô bánh, một đĩa bánh trung thu, kêu vài cái đệ đệ muội muội đoan đi phòng tiếp khách. hắn hòa Viêm Viêm cấp các trường bối rót nước. Nhân Tống Chiêu đệ hòa Trung Kiến Quốc 11 lễ quốc khánh không đi ra ngoài, đại oa bọn họ liền đem kỳ nghỉ lưu đến 11 hòa nước giả một khối hưu. Vì vậy đại oa đưa Linh Linh đi ra ra nãi nãi nhà, liền thỉnh một ngày giả. Tiêu Uẩn cũng như nhau, sở dĩ tại trong nhà tọa một hồi, bọn họ liền đi trở về, dẫu sao ngày mai còn phải đi làm. Nói đến 11 lễ quốc khánh, vốn là Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ còn tính toán mang vài cái tôn tử đi phụ cận công viên đi dạo một chút, nghe Sán Sán hòa Viêm Viêm nói, xe buýt đều chen không đi lên, trên đường xe riêng một chiếc kề bên một chiếc, nửa tiếng đồng hồ nhiều nhất di động 10 mét. Linh Linh kinh được khép không được miệng, thẳng hô quá đáng sợ. Sán Sán cười nói, nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt, sau này xe riêng sẽ càng ngày càng nhiều, hiện tại chẳng qua là ngày nghỉ lễ chắn, sau này được ngày ngày chắn. Điều này cũng đúng. Tống Chiêu đệ đào, Sán Sán, năm nay đại tam, sang năm nửa năm sau nên tìm công tác, là đi ra công tác còn là kế tục đọc. Sán Sán, kế tục, ta muốn đi thương vụ bộ công tác, kia ngươi sau này liền lưu tại đế đô. Viêm Viêm hỏi, Sán Sán gật đầu, ta hòa ta ba mụ nói qua, bọn họ nói chờ bọn họ về hưu, liền dọn tới đế đô. Ngươi phòng ốc rộng, ngươi ba mụ dọn đến đế đô, ngươi kết hôn sinh cái hài tử cũng có thể ở được hả? Tống Chiêu đệ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Người mụ mau về hưu a. Sán Sán, mau còn có mấy năm. Còn có mấy năm đại ca liền biến thành xã hội nhân. Thước Thước đột nhiên mở miệng. Sán Sán lăng một chút, xã hội nhân. Đúng a, Thước Thước đào, ở trong trường học là học sinh tốt nghiệp, không phải xã hội nhân sao? Sán Sán vô ngôn lấy đối, ngươi nói được đúng. Chúng ta nhà sổ ngươi thông minh nhất, ta cũng thông minh, Linh Linh nói. Sán Sán, các ngươi đều thông minh, hành. Tác nghiệp viết không? Trước đem tác nghiệp viết xong, chờ qua mấy ngày bên ngoài người ít, ta hòa Viêm Viêm mang các ngươi đi công viên trò chơi. Tọa xoay tròn ngựa gỗ, đụng đụng xe thuyền hải tặc. Kia chúng ta hiện tại liền đi viết. Thước Thước kéo bên trái Kỳ Huyên, bên phải Linh Linh liền hướng thư phòng chạy. Nhưng mà qua mấy ngày cũng không có thể đi, bởi vì bên ngoài nhân thực tại quá nhiều. Ngày 9 tháng 10, Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ kết hôn 40 chu niên ngày kỷ niệm, lúc này kỳ nghỉ đã kết thúc, nhân đại oa tự lập bọn họ nghỉ phép, Trấn Hưng hòa Trấn Cương phu phụ hai người xin nghỉ, sở dĩ một đại gia tử gom lại cán bộ đại viện. Nhiệt nhiệt nháo nháo một ngày, nhi tử hòa nhi thức đều trở về. Trong viện lại thẳng Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu đệ cùng với 7 cái tôn tử tôn nữ. Bất quá, đại oa tự lập hòa tam oa còn đang nghỉ phép, sở dĩ, sáng sớm ngày thứ hai đại oa lại chạy tới. Tống Chiêu đệ thấy đại oa vào cửa liền hướng trò chơi phòng quẹo, Trung đại oa, ngồi xuống, ta có chuyện nói với ngươi. Nương, ngươi tôn tử đều lớn lên, liền đừng kêu ta đại oa, được không? Đại oa dừng lại tới nói, Tống Chiêu đệ, ta kêu ngươi Trung Kiên Cường. Ngươi không phải cả ngày kêu kiên cường đặc khó nghe sao? Kêu ngươi Trung Thiếu Tướng, không dám, không dám. Đại oa đảo, ngài yêu hô cái gì, chuyện gì a? Trung Kiến Quốc người nương muốn gọi Linh Linh học môn tài nghệ, các ngươi cảm thấy là học đàn violon còn là học dương cầm. Linh Linh tưởng học cái gì? Đại oa hỏi, Trung Kiến Quốc nàng liền thích tung tăng. Dừng lại một chút lại nói, nhị oa giáo Thước Thước học vẽ tranh, Thước Thước muốn giáo nàng, nàng học một ngày liền không học. Vậy thì không học bái. Đại oa đào, ta khi còn bé không học qua cái gì tài nghệ cũng không hỗn thành như vậy. Tống Chiêu đệ kia ngươi làm sao 16 tuổi là có thể thi lên đại học? Ngươi hòa ta ba dạy a. Đại oa đào, Tống Chiêu đệ, bởi vì ta và cha ngươi, ngươi khởi điểm cao hơn người khác. Hiện tại tiểu hài đều học hảo mấy môn tài nghệ, cứ như vậy, ngươi nữ nhi khởi điểm liền so người khác thấp. Ngươi cảm thấy nàng lớn lên còn có thể giống như ngươi có tiền đồ. Không đợi hắn mở miệng, lại nói. Ngươi có thể nói, ngươi nữ nhi không cần như vậy vất vả, sau này ngươi dưỡng nàng. Có thể nàng lớn lên, thấy đến bằng tuổi nhân cái gì đều hiểu một điểm, cái gì đều biết một chút, nàng tâm lý sẽ làm sao tưởng. Vậy nếu như Linh Linh không nguyện ý học ni? Đại oa hỏi, Trung Kiến Quốc này một điểm không cần ngươi lo lắng, ngươi nương có phương pháp. Học đàn violon liền đi cấp Linh Linh mua đàn violon, học dương cầm liền đi mua dương cầm. Kia chờ ta trở về cùng ngài nhi thức phụ thương lượng thương lượng. Đại oa đảo, ngày mai cấp ngài câu trả lời. Tống Chiêu đệ, ngươi đừng đùa một hồi trò chơi lại quên. Sẽ không, sẽ không. Đại oa trạng vạng tối trở về, chưa có về nhà, trực tiếp quẹo đi bệnh viện tìm hắn lão bà. Hai ngày sau, đưa tới một giá người mới học dùng dương cầm. Hôm sau, Tống Chiêu đệ kêu cảnh vệ giúp nàng mua một giá giống nhau như đúc. Cảnh vệ trở lại cáo tố Tống Chiêu Đệ đại oa mua Dương Cầm rất tiện nghi, nàng cho tiền còn lại một nửa, Tống Chiêu Đệ cũng không thổ tào đại oa keo kiệt bởi vì nàng không trông chờ đem Linh Linh bồi dưỡng thành diễn tấu ra, dùng cái gì dạng đàn đối Linh Linh tới nói đều như nhau. Nếu như Linh Linh năng kiên trì xuống, vậy thì lại đổi Dương Cầm. Linh Linh thấy đến lại có một giá Dương Cầm, nhịn không nổi hỏi, nãi nãi, mua như vậy nhiều Dương Cầm làm cái gì? Ta thường học Dương Cầm, Tống Chiêu Đệ đảo. Còn tưởng Linh Linh bồi ta, ngươi bồi không bồi nãi nãi học Dương Cầm. Trung Kiến Quốc đi theo nói, Linh Linh khẳng định nguyện ý bồi ngươi. Đúng không đúng, Linh Linh, ta không tưởng học Dương Cầm. Linh Linh do dự chốc lát nói ra từ mấy ý tưởng. Tống Chiêu Đệ, Linh Linh làm bài tập lúc nãi nãi bồi ngươi. Linh Linh học Thái Quyền Đạo lúc ra ra nãi nãi đưa ngươi đi qua, Linh Linh muốn đi ra ngoài chơi lúc nãi nãi cũng mang ngươi đi, ngươi liền không thể bồi nãi nãi một lần. Tiểu nha đầu bị Tống Chiêu Đệ nói chột dạ lại cảm thấy bản thân ích kỷ, hảo, hảo ta bồi nãi nãi học Dương Cầm. Kia nguyên đán mang ngươi đi KTV ca hát, Tống Chiêu Đệ đào, Huyễn Huyễn vội hỏi, nãi nãi, mang chúng ta đi sao? Ta hòa Linh Linh học Dương Cầm lúc các ngươi ở trong thư phòng cùng thước thước học vẽ tranh ta liền mang các ngươi đi. Tống Chiêu Đệ đào, năm sau, ta cấp các ngươi xin nghỉ mấy ngày, mang các ngươi đi Nam Hải. Thước thước há to mồm, Nam Hải. Có phải hay không có quả dừa Nam Hải? Đối, Tống Chiêu Đệ gật đầu. Thước thước duỗi ra tay, nãi nãi, ngoéo tay thắt cổ 100 năm không cho phép biến. Ta cái gì lúc lừa gạt các ngươi? Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ, duỗi ra ngón tay nhỏ. Chờ các ngươi học có thành ta liền kêu ngươi ba mang các ngươi đi nước ngoài chơi. Kỳ Huyên đẩy ra thước thước quốc gia nào? Các ngươi muốn đi quốc gia nào liền đi quốc gia nào? Tống Chiêu Đệ đảo. Huyễn Huyễn nghe ra không đúng, nãi nãi, ra ra các ngươi không đi sao? Ngươi ra ra cũng muốn đi. Tống Chiêu Đệ đảo, đi nước ngoài được tọa rất dài thời gian phi cơ, ngươi ra ra tuổi tác đại, thân thể chịu không được. Huyễn Huyễn có chút thất vọng, kia ta cũng không đi, ta ở nhà bồi ra ra nãi nãi. Ta cũng không đi, vĩ vĩ đảo. Trung Kiến Quốc nhất thời cảm thấy lão Hoài vui mừng yên tâm, các ngươi đến nước ngoài nhiều chụp điểm tấm hình, mang cho chúng ta điểm bản địa đặc sản liền hành. Hiện tại nói những thứ này còn quá sớm. Tống Chiêu Đệ đảo, các ngươi thượng khóa không lắng nghe rằng, học tập lui bước muốn đi nước ngoài ta cũng không kêu ngươi ba mang ngươi đi. Nhìn Thước Thước nói, Thước Thước liền vội vàng nói ta thượng khóa rất nghiêm túc nãi nãi. Có nhận biết hay không thật ngươi nói không tính. Tống Chiêu Đệ đảo, sang năm cuối năm đi nước ngoài, năm sau sao ta liền kêu nhị oa mang các ngươi đi nhìn người mẫu đi tú. Kỳ Huyên tính một chút nãi nãi, sang năm nghỉ hè ni. Sang năm là 08 năm, quốc gia chúng ta làm thế vận hội, ngươi quên. Tống Chiêu Đệ hỏi, Kỳ Huyên tưởng đứng dậy, chúng ta được nhìn thế vận hội. Nãi nãi, ta thích xem chơi bóng rổ. Kia chúng ta liền nhìn chơi bóng rổ. Trung Kiến Quốc đào, Linh Linh vội hỏi, nãi nãi, có Thái Quyền Đạo sao? Chắc có, Tống Chiêu Đệ kiếp trước không có chú ý qua áo vận, đời này cảm thấy không cần vì thế vận hội vé vào cửa phạm sầu, cấp nhị oa đánh cái điện thoại, hắn liền sẽ đem phiếu đưa qua tới. Tống Chiêu Đệ cũng không thế nào chú ý thế vận hội hạng mục. Chờ một hồi ta đi trên mạng cha cha. Cha rõ Tống Chiêu Đệ đem thi đấu hạng mục sao xuống đưa cho vài cái hài tử kêu vài cái tôn tử chọn, chỉ có bóng đá không người hỏi han. Trung Kiến Quốc chú ý tới Tống Chiêu Đệ nhíu mày, liền hỏi nàng, làm sao? Người thích hay không nhìn bóng đá thi đấu? Tống Chiêu Đệ hỏi, Trung Kiến Quốc không chút suy nghĩ ta tìm ngược a. Năm nay bóng đá thi đấu có thể mong đợi một chút. Tống Chiêu Đệ đảo. Trung Kiến Quốc muốn hỏi, ngươi biết cái gì? Thấy vài cái tôn tử đều ở phụ cận, liền không hỏi. Đến tối, Hòa Tống Chiêu Đệ về đến trong phòng ngủ, mới hỏi cái gì gọi là có thể mong đợi một chút. Lúc này điện thoại di động có thể lên mạng, Tống Chiêu Đệ cầm ra điện thoại di động, lục soát một cái tiểu nữ hài tấm hình, chỉ cấp Trung Kiến Quốc nhìn, biết nàng là ai. Chính là ngươi rất thích cái đó nữ diễn viên nữ nhi. Trung Kiến Quốc đào, tiểu lúc vỗ qua không ít quảng cáo. Nàng làm sao? Tống Chiêu Đệ, nàng chính là tài trợ ta đi học vị kia. Nàng, Trung Kiến Quốc không khỏi mở to mắt đoạt đi nàng điện thoại di động. Này tiểu nha đầu, Tống Chiêu Đệ, này tiểu nha đầu là cái bạch phú Mỹ, lớn lên sau gà cái cao phú soái. Nàng cái đó cao phú soái lão công là cái phú gia tử đệ, chẳng những sẽ tham gia thế vận hội còn là cái thiên tài. Ngươi cảm thấy năm nay bóng đá thi đấu, có thể mong đợi một chút không? Có thể, Trung Kiến Quốc đào. Ngày khác chúng ta mua mấy tấm vé số như thế nào? Tống Chiêu Đệ vô ngữ, người rất thiếu tiền sao? Không thiếu, Trung Kiến Quốc đảo, quay đầu nhắc nhở một chút Sán Sán Hòa Viêm Viêm có thể đi thể thải điếm mua bóng đá cạnh thải, hai người bọn họ khẳng định mua quốc gia chúng ta thua, sau đó chúng ta mua quốc gia đội thắng. Chờ thi đấu kết thúc lại nói cho bọn họ, kia, Tống Chiêu Đệ kia hai người bọn họ được khí được ói máu. Ta chính là muốn như vậy. Trung Kiến Quốc Đào, Tống Chiêu Đệ Nhạc Hành, người cao hứng liền hào. 2008 năm Thế vận hội ngày cuối cùng, bóng đá hạng mục mới kết thúc. Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc nhìn xong bóng đá thi đấu, trở về nhà nghỉ một hồi, buổi tối liền đi nhìn bế mạc thức. Đương thời trường học đều còn không đi học, bế mạc thức kết thúc, Sán Sán Hòa Viêm Viêm liền cùng Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc trở về cán bộ đại viện. Sáng hôm sau, ăn qua bữa sáng, Trung Kiến Quốc mới hỏi hai cái đại tôn tử, ta nghe ngươi nãi nãi nói, các ngươi có mua bóng đá cạnh đoán kiếm bao nhiêu? Một phần không kiếm, còn đem hai người bọn họ kiêm chức kiếm tiền thua cái tinh quang. Huyễn Huyễn cười hì hì nói, ta nhắc nhở hai người bọn họ thiếu mua chút, hai người bọn họ còn hiềm ta kiêu kiêu lục soát một chút tiểu gia tử khí. Hiện tại như thế nào? Sán Sán chừng một ánh mắt hắn, đều không ngươi nói nhiều. Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, liền kêu Cần Vụ Viên đem hắn mua bóng đá cạnh đoán phiếu lấy ra. Cần Vụ Viên chẳng những cầm một chồng phiếu đi ra, còn cầm một chồng tiền mặt phóng đến Trung Kiến Quốc trước mặt. Tiền vốn 100, sổ sổ những thứ này bao nhiêu? Trung Kiến Quốc hướng trên bàn uống trà nhỏ tiền nao nao miệng. Sán Sán nhất thời không phản ứng qua tới, cầm lên nhìn một cái, một nước quốc gia đội thắng hòa bình, chỉ có một chương là thua, tử tế nhìn một cái, mua quốc gia đội thua kia chương chính là quốc túc tham gia cuối cùng một tràng thi đấu, đương thời hắn mua là quốc túc thắng, nhưng mà quốc túc thua cũng tận lực thua không lắm khó coi, ra ra, người có tin tức nội bộ, làm sao không cáo tố ta? Cái gì tin tức nội bộ? Trung Kiến Quốc Đào, các ngươi không nhìn quốc túc cầu thủ thi đấu sau phỏng vấn. Bọn họ cũng không biết có thể thắng, liền đem mỗi một tràng thi đấu đều đương thành cuối cùng một tràng tới đá, đem hết toàn lực tài năng thắng liền hảo mấy trận. Tống Chiêu Đệ, dung ta nhắc nhở ngươi, trên mạng bạo ra có quốc túc cầu thủ người nhà mua quốc túc thua. Có tin tức nội bộ, nhân gia không cáo tố người nhà mình, cáo tố ngươi ra ra. Nhân gia ngại nhiều tiền không địa phương hoa a. Vậy ngài làm sao mua? Viêm Viêm hỏi, Trung Kiến Quốc không làm sao mua, chính là ngược các ngươi mua. Người Sán Sán há há miệng, thật là không biết nên nói cái gì. Khó trách mỗi lần ta mua trước, ngài đều hỏi ta mua cái nào đội thắng. Ra ra, ngài rất quá đáng. Trung Kiến Quốc cười hỏi, ta làm sao quá đáng. Ta có hay không đã nói với các ngươi, nhìn ở quốc túc là người mình phân thượng, các ngươi cũng được ủng hộ một chút. Có thể các ngươi nói ủng hộ quốc túc chính là lãng phí tiền. Các ngươi đều như vậy nói, ta còn có thể nói cái gì. Nan bất thành muốn ngươi ra ra kia chổi lông gà đánh ngươi. Tống Chiêu Đệ Đào, ta cũng nhắc nhở qua các ngươi, không nghe lão nhân ngôn, thua thiệt ở trước mắt. Các ngươi không nghe, Viêm Viêm, nãi nãi, không phải chúng ta không nghe, là chúng ta nằm mơ cũng không nghĩ tới kia bang Nguyễn Chân Tôm bên trong có thể ra cái thật nam nhân. Không đúng, hắn không phải nam nhân, quả thật là bắc. Các ngươi không nghĩ tới, không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Tống Chiêu Đệ Đào, đừng chê ngươi nãi nãi là nhảy, sau này ngộ đến tương tự chuyện, đong đưa không chừng lúc trước quan vọng một chút, nếu không thua có thể liền không phải kiêm chức một tháng tiền lương. Sán Sán Hòa Viêm Viêm gật đầu, hai miệng đồng thanh, biết nãi nãi, ra ra. Trung Kiến Quốc chỉ trên bàn tiền, cầm đi mua ăn ngon. Những thứ này, Thước Thước vội hỏi, Trung Kiến Quốc gật đầu, đừng mua thực phẩm rác rưởi, mua chơi, mua trái cây, mua thịt bò bít tết gì đó đều hành. Hiện tại đi cũng có thể. Cảm ơn Gia Gia, Thước Thước nắm tiền, ta sổ sổ có bao nhiêu? Gia Gia, nếu như chúng ta còn chưa nghĩ ra mua cái gì, có thể đem số tiền này phân sao? Trung Kiến Quốc có thể. Ngũ ca ta không cần nhiều, ngươi cấp ta 500 liền hào. Linh Linh Đảo, Thước Thước đột ngột ngẩng đầu, ngươi khẩu khí không nhỏ. Ngươi một người 500, 7 cá nhân chính là 3.500, chính ngươi sổ sổ, nơi này có hay không 3.500? Ta không thưởng sổ, Linh Linh Đảo. Thước Thước chừng như nhau nàng, ta muốn đánh ngươi. Gia Gia nói, bình quân phân. Ngươi không nghe lời ta liền đem tiền còn cấp Gia Gia, chúng ta đều không được phân. Linh Linh xẹp lép miệng, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, Gia Gia, ngũ ca khi phụ ta. Ngươi muốn 500 khối tiền mua cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi, Linh Linh tưởng một chút, ta muốn mua một thanh kiếm. Nàng gần nhất thích đấu kiếm. Huyễn Huyễn Đào. Tống Chiêu Đệ, ngươi nhị thúc nhận thức người nhiều, ngày khác kêu nàng đưa ngươi đi đấu kiếm huấn luyện quán, ngươi nếu là có thể chống một vòng, ta cấp ngươi mua kiếm. Nhưng mà, Linh Linh chơi 3 ngày liền không nguyện ý đi, luyện tập đấu kiếm quá khô khan, còn không có học dương cầm hảo ngoạn. Tống Chiêu Đệ một chút cũng không bất ngờ. Nhưng nàng không lúc này phóng quá Linh Linh, còn vì vậy nói Linh Linh quá làm cho nàng thất vọng, nàng rất không vui vẻ thừa cơ kéo Linh Linh luyện nửa ngày đàn. Mãi đến nhiều năm sau này, Linh Linh mới hồi quá vị, nàng khi còn bé, nàng ra ra nãi nãi chưa từng bước qua nàng học cái gì, nhưng ngày ngày sáo lộ nàng. Có thể chính là bởi vì Tống Chiêu đệ sáo lộ sâu, sơ trung tốt nghiệp Linh Linh là có thể giáo tiểu bằng hữu Đàm Dương Cầm. 2017 năm, Linh Linh thượng cao một nàng còn không phóng nghỉ hè, Dương Cầm lớp bổ túc liền gọi điện thoại hỏi nàng cái gì lúc có thể qua đi giáo tiểu bằng hữu đàn Dương Cầm. Linh Linh rất muốn lại đi kiếm một bút nhưng nàng càng muốn đi ra ngoài chơi. Trung tuần tháng 7, các ca ca đều nghỉ, một người kéo một cái đại dương hành lý, huynh muội bảy cái đi theo Tống Chiêu đệ hòa trung kiến quốc ngồi lên phục hưng hào cao thiết đến Thân Thành. Ở Thân Thành truyền một vòng, lại tọa cao thiết đi Dương Thành, hơn nửa cái quốc gia đi dạo một lượt tháng 8 sơ, một đoàn người về đến Cán Hưu Sở. Linh Linh hòa vài cái ca ca làm nghỉ hè tác nghiệp Tống Chiêu đệ hòa trung kiến quốc cũng không nhàn rỗi, cân nhắc kim hôn nên làm sao khánh chúc. Trung kiến quốc năm nay 80 tuổi, 13 ngày hai đầu cùng Tống Chiêu đệ một khối đi ra ngoài chơi, tâm tình tốt, trạng thái đặc biệt hảo, đi khởi đường tới hổ sinh uy cùng Trấn Hưng ở một khối, từ bóng lưng nhìn hai người không giống phụ tử, ngược lại giống như huynh đệ. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy cha mẹ chồng như vậy tiêu sái, không chỉ một lần cùng Trấn Hưng nói, chờ hắn về hưu, bọn họ cũng đi ra ngoài chơi. Trấn Hưng cũng muốn đi ra ngoài, mặc dù còn phải qua mấy năm tài năng về hưu, có thể đương hắn biết Trung kiến quốc hòa Tống Chiêu đệ lại mang theo tôn từ tôn nữ đi ra ngoài, liền đặt trong nhà hòa Liễu Tĩnh Tĩnh kế hoạch bọn họ sau khi về hưu trước đi chỗ nào lại đi nơi nào. Vừa nói như vậy liền xa. Trở lại chuyện chính, Trung kiến quốc những năm này, cái gì ăn ngon đều ăn qua, cái gì hảo ngoạn đều chơi qua, liền Linh Linh khi còn bé chơi đụng đụng xe cũng ngồi qua. Nói khởi đụng đụng xe, Trung kiến quốc thường thử thử, nhưng hắn ngại ngùng, Tống Chiêu đệ đem hắn đẩy lên xe, liền đối chung quanh nhân giải thích Linh Linh phi muốn ra ra bồi nàng. Linh Linh rất muốn vạch trần nàng nãi nãi, nhưng nàng nhìn ra nàng ra ra cùng muốn chơi, liền túm Trung kiến quốc đem hắn lão nhân ra có thể chơi chơi một lần. Đến nỗi với kết hôn 50 đầy năm, vốn là tính toán hảo hảo khánh chúc, bây giờ không biết nên làm sao khánh chúc. Trung kiến quốc suy xét rất lâu, liền đối Tống Chiêu đệ nói, người cấp ta làm một chén canh gà thịt ti mặt. Kia người cấp ta làm cái gì? Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Trung kiến quốc tưởng một chút, ta cấp ngươi làm bánh gato. Một lời đã định, Tống Chiêu đệ đảo, Trung kiến quốc một lời đã định. Ngày 9 tháng 10 buổi sáng, nhị oa vận tới một cái đại bánh gato, một nhà nhân gom lại một đống ăn một bữa cơm đoàn viên, lại chiếu một chương ảnh gia đình, nhi tử tức phụ đều trở về, Trung kiến quốc đem xin nghỉ một ngày oa tại nhà hắn không nguyện ý trở về nhà mình, cũng không có chuyện gì tôn từ tôn nữ đuổi ra ngoài chơi, liền đi phòng bếp làm bánh gato. Tống Chiêu đệ ngao canh gà cán mì sợi. 4 giờ nhiều, hai người phân biệt làm hảo bánh gato hòa mì sợi, vừa đoan đến phòng tiếp khách 7 cái tôn từ tôn nữ trở lại. Trung kiến quốc muốn mắng nhân, không phải kêu các ngươi đi ra ngoài sao? Bên ngoài không có gì chơi à? Thước thước đảo, đế đâu có thể chơi địa phương, chúng ta sớm liền chơi thật nhiều lần. Ra ra, ngươi làm bánh gato sao? Cấp ta nếm nếm thử. Tống Chiêu đệ, đó là làm cho ta. Này mì sợi là ngươi ra ra, không các ngươi phân. Khó trách kêu chúng ta đi ra ngoài, nguyên lai là hiểm chúng ta chướng mắt à? Sán sán sách một tiếng. Ngày mai ta liền hướng ta bạn gái cầu hôn, sang năm lúc này ta ngày ngày ôm hài tử tới nhà ngươi. Trung kiến quốc đại nộ, ngươi dám? Có cái gì không dám? Kỳ huyên đảo, ngươi lại không thể đem hắn đuổi ra ngoài. Trung kiến quốc ta dám. Sán sán sắc mặt chợt biến, ra ra, ra ra, nói đùa ta còn không bạn gái ni. Vậy có bạn trai không? Tống Chiêu đệ hỏi, sán sán suýt nữa sặc, nãi nãi, ngài, làm sao cái gì đều hiểu a? Nói như vậy liền bạn trai đều không có. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi thật là không giống ngươi ba. Ngươi ba giống như ngươi vậy đại lúc ngươi đều thượng vườn trẻ. Sán sán than thở, ta cũng tưởng tượng hắn, có thể chúng ta người trẻ tuổi áp lực rất đại a. Một đôi vợ chồng cung dưỡng 4 cái lão nhân, hiện tại 2 thai khai phóng, còn phải dưỡng 2 cái hài tử, còn phải cung phòng dưỡng xe ai ta. Trung kiến quốc sao khởi ly nước trên bàn liền tạp, có phòng có xe, ngươi cung cái dám phòng xe. Người ba mụ có tiền hưu, muốn ngươi dưỡng. Cút đi, sán sán dọa nhảy dựng, ra ra, ngài 80 tuổi kiềm chế điểm. Ta chính là 90 tuổi cũng có thể huy động chổi lông gà. Trung kiến quốc đảo, Linh Linh, đi đem chổi lông gà cấp ta cầm qua tới. Linh Linh cười ai một tiếng, liền chạy đi tìm chổi lông gà. Tống Chiêu đệ buồn cười ăn mì, ngươi cũng ăn bánh gato. Trung kiến quốc đảo,